Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 953, Cha con, 2. Giọng điệu Thẩm Hoài hỏi thực sự lạnh nhạt, Tống Bính Sinh lại cảm thấy xấu hổ. Ông ta có thể cảm nhận được sâu trong câu hỏi tựa như bình thản của Thẩm Hoài sự khinh thường khiêu khích. Ông ta nghiêng đầu nhìn Thẩm Hoài khoảng 2 giây, mới hồi phục lại tinh thần đáp, ồ, chủ yếu vẫn là nói chuyện về lĩnh vực nông lâm nghiệp. Nói tới đây, liền ngừng lại, dường như Thẩm Hoài không có tư cách nghe cụ thể chi tiết cuộc trao đổi về nông lâm nghiệp giữa Chung Lập Dân và ông ta. Thẩm Hoài thật không ngờ cha anh sẽ chột dạ như thế, vừa không dám giấu giếm sự thật về cuộc nói chuyện với bí thư Chung. Cũng không dám một mình nói với anh chuyện này, chột dạ mà đem chuyện này nói cho anh nghe trước mặt Ngụy Phúc Minh. Thẩm Hoài trầm mặc nhìn rượu trong chén, hoàn cảnh xã Đằng Du tuy rằng kém, nhưng rượu ngon cũng có mấy bình, Thẩm Hoài nâng chén rượu lên, đưa lên mũi ngửi, nhìn Ngụy Phúc Minh thản nhiên cười, bí thư Ngụy, rượu này thơm quá. Ngụy Phúc Minh thấy bầu không khí hơi lạnh lẽo, muốn nói vài lời điều tiết không khí một chút, trong lúc bất chợt không biết nói cái gì cho thích hợp. Ông cảm thấy mình đang trong tình thế lúng túng, nghĩ cha con Tống Bính Sinh và Thẩm Hoài nhìn như kẻ thù, muốn kéo ông vào chuyện gì. Ông chỉ có thể làm bộ như vô vị cười, rượu thơm. Vậy thì uống thêm nữa đi. Cảnh tối lửa tắt đèn ở nông thôn đấy, đợt lát nữa cũng không có cách sắp xếp của nó. Bất kể là kinh tế, tài chính và thuế vụ, có công ăn việc làm hay đối với thúc đẩy phát triển xung quanh khu vực, Hà Phổ đều chiếm địa vị quan trọng trong kiến thiết phát triển địa phương, nhân vật số một huyện Hà Phổ kiêm nhiệm ủy viên thường vụ thành phố Đông Hoa mới phù hợp lẽ thường. Hà Phổ phát triển là do một tay Thẩm Hoài tạo nên, cho nên Thẩm Hoài khi nào làm bí thư huyện Hà Phổ kiêm ủy viên thường vụ thành phố Đông Hoa, thậm chí đảm nhiệm ủy viên tỉnh ủy cũng sẽ không khiến Ngụy Phúc Minh kinh ngạc. Đặc biệt lần này Thẩm Hoài lại tiến vào lãnh đạo phát triển khu kinh tế Vịnh Hoài Hải, chức vụ cao hơn cũng là chuyện hợp tình. Có lẽ có người sẽ không hiểu, vì sao Thẩm Hoài trì trệ không thể lên ủy viên thường vụ thành phố Đông Hoa, có lẽ sẽ đem quy kết hết cho tuổi tác cùng niên hạn nhậm chức của Thẩm Hoài. Dù sao Thẩm Hoài chính thức đảm nhiệm cán bộ chính huyện cấp cục còn chưa đầy 3 năm. Quan trường tỉnh Hoài Hải là nhân vật thượng tầng của Kim Tự Tháp, Ngụy Phúc Minh thì biết phó tỉnh trưởng Tống Bính Sinh thực tế đã đặt con ông ta vào tình thế khó khăn, trong một tỉnh, cha con đồng thời có vị trí hiển hách. Ít nhiều có chút gây chú ý rồi. Bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân chỉ định đề bạt Thẩm Hoài, trực tiếp tìm Tống Bính Sinh thảo luận ý muốn rất rõ ràng, chính là hy vọng Tống Bính Sinh có thể vì sự đề bạt của Thẩm Hoài mà nhượng xuất không gian, nhưng Tống Bính Sinh lại nói với Chung Lập Dân Thẩm Hoài tuổi còn trẻ. Kinh nghiệm không đủ, cần rèn luyện thêm, rõ ràng là muốn từ chối ý tốt của Chung Lập Dân. Ngụy Phúc Minh nghĩ đến Tống Bính Sinh ngày hôm qua cứng nhắc yêu cầu bên này không cần nói với Thẩm Hoài là đoạn ông ta đã ở Hoài Sơn, trong lòng ông nghĩ bí thư tỉnh ủy Chung có lẽ hai ngày này đã tìm Tống Bính Sinh nói chuyện. Sau đó biết Thẩm Hoài cũng đến Hoài Sơn bèn chạy tới cùng ngày, vẫn không thể thoát khỏi cảm xúc mãnh liệt. Tục ngữ có câu trong triều có người được làm quan. Quan trường không biết có bao nhiêu người ỷ lại vào chú bác trưởng bối để được cất nhắc, Tống Bính Sinh cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới con ông ta được đề bạt sẽ là chướng ngại. Đằng Du hoang vu hẻo lánh, không có bát kinh khách sạn, chính quyền xã cũng không có nhà khách, quán trọ có hai gian cá nhân nhỏ cũng liền nhau, vả lại thật sự đơn sơ, lần này đến Đằng Du, nhân viên đi theo nên đông, hai gian nhỏ quán trọ ở chẳng vừa, Thẩm Hoài liền lấy cớ tìm hiểu tình hình địa lý thủy văn xã Đằng Du. Cùng đám người Hồ thư vệ Đỗ Kiến, đến nhà bí thư đảng ủy xã Đằng Du ở nhờ một đêm. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, Thẩm Hoài vừa mới thức dậy ở trong sân đánh răng, Tống Bính Sinh kêu Trịnh Cương qua nói một tiếng bọn họ phải về thành phố Hoài Sơn, hai nhóm người tách ra như vậy. Thẩm Hoài rời khỏi Hoài Sơn muộn, cùng Hồ thư vệ tới Hoài Tây, ở lại Hoài Tây một ngày, xem qua tình hình xây dựng công trình giai đoạn 2 của khu công nghiệp điện lực Thanh Phong, luyện kim Jet, Mani, sau đó lại đi suốt đêm quay về Từ Thành. Mặc dù sau khi cưới, Thành Di có thể yêu cầu Ngân hàng Nhân dân tỉnh phân phòng. Nhưng chức vụ Thẩm Hoài thay đổi lớn, 3 năm thì đảm nhận một chức vụ, Thành Di cũng nằm trong quy hoạch, cũng không chắc chắn được sẽ trường kỳ sống ở đâu, hai người cũng không có ý định sẽ ở Từ Thành, cho nên Thành Di vẫn ở khu ký túc của Ngân hàng Nhân dân tỉnh. Tới Từ Thành đã là 11 giờ. Thẩm Hoài để tài xế và Đỗ Kiến lái xe dừng lại ở Từ Bạn, anh lấy chìa khóa một mình đi lên lầu. Mở cửa thấy Thành Di mặc đồ ngủ, đang gục xuống bàn ngủ say, áp mặt xuống một quyển sách, chiếc áo khác rơi trên sàn nhà. Đêm cuối tháng tư, Thời tiết còn se lạnh, Thẩm Hoài nhẹ nhàng cởi áo khoác đặt trên ghế salon. Định tới ông Thành Di lên giường thì bất chợt di động trong áo khoác vang lên. Tiếng chuông vang lớn, Thành Di giật mình tỉnh dậy, ngáp, nghiêng mình cầm áo khoác rơi xuống đất lên, nói, em định vừa đọc sách vừa đợi anh về, không ngờ quyển sách này nhàm chán như vậy, mới đọc 4-5 trang đã thấy buồn ngủ rồi. Gương mặt mềm mại của Thành Di áp mặt xuống trang sách khiến hai má hồng hào, lông mi thật dài dưới ánh đèn khẽ run, đôi mắt lim dim buồn ngủ, lộ rõ vẻ nũng nịu. Thẩm Hoài lấy điện thoại trong áo khoác ra, nhìn thoáng qua dãy số, nói với Thành Di, dì Út gọi điện thoại tới. Cũng không biết muộn như vậy dì Út tìm anh có chuyện gì. Thành Di ngồi xuống nghe điện thoại. Thành Di kéo cánh tay của Thẩm Hoài, nghiêng đầu đến, tựa vào bờ vai anh, nghe anh và dì Út nói chuyện, nhưng nghe đến dì Út khuyên Thẩm Hoài không cần để ý trong thời gian ngắn có thể đảm nhiệm ủy viên thường vụ thành phố Đông Hoa hay không. Thế cô mới biết bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân từng đi tìm cha Thẩm Hoài nói muốn đề bạt Thẩm Hoài đảm nhiệm ủy viên thường vụ thành phố Đông Hoa, nhưng cha Thẩm Hoài lại ngăn cản chuyện này. Thành Di đợi Thẩm Hoài cúp máy, mới khó nén kinh ngạc hỏi, bí thư Chung tìm cha anh nói chuyện này ạ? Thẩm Hoài hiện tại cũng không biết phải nói như thế nào về chuyện này mới phải. Trong lòng lo sợ, chỉ thở dài một hơi. Thẩm Hoài hôm qua trong điện thoại cũng không nói với Thành Di chuyện này, để điện thoại lên bàn. Anh chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần mệt mỏi, gác chân nằm ở sofa, gối đầu lên cặp đùi rắn chắc đẩy đà của Thành Di, đem chuyện của cha ở Hoài Sơn cho Thành Di nghe, bí thư Chung tìm ông ấy nói chuyện này, chuyện trước đó anh cũng không biết. Nếu ông ấy không nói, bí thư Chung cũng không có khả năng nói với anh chuyện này, việc này sẽ cứ vậy trôi qua, không có ai đề cập đến. Ông ấy lại có tật giật mình, nghĩ việc bí thư Chung sẽ nói chuyện này với anh. Cho nên ông ấy gặp được anh ở Hoài Sơn. Coi như trước mặt bí thư thành ủy Hoài Sơn Ngụy Phúc Minh đem việc này nói ra. Có lẽ ông ấy sợ anh ở trước mặt ông cụ tố cáo ông ấy muốn chủ động, tối nay lại gọi cho dì Út làm công tác tư tưởng với anh. Anh thật không biết, sao ông ấy lại bóc trần sự tình đến mức này. Ba anh đúng là vẫn không hiểu anh. Thành Di cũng không muốn ở trước mặt Thẩm Hoài của trách cha anh không phải, nhưng vì cảm thấy buồn bực chuyện này, cha Thẩm Hoài không muốn Thẩm Hoài điều đi. Cho Thẩm Hoài không gian phát triển lớn hơn, cũng không thể cứng rắn nói ông ta không phải. Chỉ có điều, cha của Thẩm Hoài không nói chuyện này, bí thư Chung bên kia đương nhiên càng không có khả năng chủ động nói ra. Thành Di cũng không nghĩ đến việc cha của Thẩm Hoài sẽ ở Hoài Sơn chỗ bí thư thành ủy Ngụy Phúc Minh, nói với Thẩm Hoài chuyện này. Việc này mà truyền ra ngoài, trong mắt của người khác, rất có thể chính là một trò hề giữa Thẩm Hoài cùng cha anh. Mà chuyện này đến tai bí thư Chung thì bí thư Chung sẽ nghĩ thế nào? Nghĩ đến đây, Thành Di hỏi Thẩm Hoài, nếu bí thư Chung biết việc này, sẽ nghĩ như thế nào? Đúng vậy. Thẩm Hoài nhìn lên trần nhà. Anh nghĩ ông ấy không phải là đơn thuần chột dạ mới cố ý ở trước mặt đám người Ngụy Phúc Minh nói chuyện này. Thành Di về cơ bản cũng có thể phỏng đoán ra trong lòng cha Thẩm Hoài còn tồn tại một cảm giác rối loạn khác nữa. Cha của Thẩm Hoài tuy rằng tỏ vẻ không có ý định rời khỏi Hoài Hải với bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân, nhưng không có nghĩa Chung Lập Dân không thể trực tiếp ở tỉnh kiến nghị nâng Thẩm Hoài lên đảm nhiệm ủy viên thường vụ thành phố Đông Hoa được. Đối với Thẩm Hoài mà nói, kiêm nhiệm ủy viên thường vụ thành phố Đông Hoa là động lực lớn và cũng và trở lực lớn. Thẩm Hoài tuổi đã gần 30, niên hạn nhậm chức lãnh đạo ở huyện còn ít, hơn nữa cha mình ở tỉnh đảm nhiệm phó tỉnh trưởng. Đều là bất lợi cho Thẩm Hoài trong khoảng thời gian ngắn được đề bạt thêm một bước. Đây hết thảy đều là nhân tố bất lợi, khiến cho những thành tựu xây dựng bao mấy năm nay ở huyện Hà Phổ phút chốc sẽ trở nên mờ nhạt. Một khi Thẩm Hoài với thành tích tuyệt đối được đề cử đảm nhiệm ủy viên thường vụ thành phố Đông Hoa thậm chí đảm nhiệm ủy viên tỉnh ủy, lúc này áp lực sẽ truyền tới cha anh. Tất cả mọi người nghĩ Thẩm Hoài nên nhận chức ủy viên thường vụ thành phố Đông Hoa. Lúc này nên chủ động tránh hiềm nghĩ không phải là cha của Thẩm Hoài ư. Trong mắt cha Thẩm Hoài, có lẽ nhận định Thẩm Hoài là người có tham vọng, sẽ bất kể thủ đoạn dọn sạch hết chướng ngại, vì phòng ngừa Thẩm Hoài và bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân liên hợp lại chèn ép nên ông ta mới đưa vạch trần mâu thuẫn cha con ra, khiến bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân có chỗ đố kỵ, sẽ không cưỡng ép đề bạt Thẩm Hoài nữa. Có lẽ suy đoán này càng tiếp cận được bộ mặt thật. Nghĩ đến đây, Thành Di cũng khẽ thở dài một cái. Năm đó ba cô vì phục tùng Tống Kiều Sinh, cưỡng ép cô đi nước ngoài, bao năm qua không tới thăm hỏi, việc này đã khiến cô hiểu chính trị ác nghiệt, nhưng mà hôm nay càng không nghĩ còn có thể nhìn thấy ba Thẩm Hoài và Thẩm Hoài vì chuyện này mà lục đục với nhau. Cô cũng thực sự không tưởng tượng nổi, trong lòng Thẩm Hoài sẽ thấy thế nào. Thành Di cúi người, ông Thẩm Hoài thân thiết, muốn an ủi anh. Thấy Thành Di u sầu, Thẩm Hoài đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt xinh đẹp của cô, nói, từ Điền Bắc trở về, lòng anh vốn không có người cha này, cho nên, trong lòng ông ấy nghĩ thế nào cũng được, làm thế nào cũng được, đối với anh đều không ảnh hưởng gì, em cũng không phải vì anh mà buồn bực. Bằng không anh ở trong mắt em, không biết là dáng vẻ mê làm quan như nào đấy. Em không hề nói anh là người mê làm quan. Thành Di gắt giọng. Chương 952, Cha con, 1. Tống Bính Sinh được phân công quản lý lĩnh vực nông nghiệp, đến Hoài Sơn để thị sát. Thẩm Hoài và Hồ Thư Vệ tới tham quan khảo sát, ngoại trừ bên trong khách sạn Hoài Sơn ra, bởi vậy hai nhóm người ở Hoài Sơn cũng không chạm mặt nhau. Mặc dù cơ bản mà nói, trọng ti khinh tôn là điều kỵ, nhưng bất kỳ quy tắc nào cũng đều không ngăn cản được cám dỗ của quyền lợi. Ngụy Phúc Minh là ủy viên tỉnh ủy Hoài Hải, bí thư thành ủy Hoài Sơn, xem như là được bí thư tỉnh ủy tiền nhiệm đề bạt lên, nhưng có chút mâu thuẫn với Tô Duy Quân, mấy năm nay vùi ở Hoài Sơn, vẫn không được điều đi đâu. Càng không nói đến phân công đề bạt, nhưng một số tình hình ở tỉnh phải hiểu rõ chi tiết hơn cán bộ hơn bình thường. Ngụy Phúc Minh cũng biết hai cha con Tống Bính Sinh và Thẩm Hoài có ngăn cách rất sâu, mỗi lần về từ thành Thẩm Hoài cũng gần như là không vào nhà. Lần này hai cha con cùng ở Hoài Sơn, thậm chí ngay cả mặt cũng không gặp, quả nhiên là xem nhau như kẻ thù rồi. Cùng đi với phó tỉnh trưởng Tống Bính Sinh hay là tiếp đãi Thẩm Hoài, Hồ Thư Vệ, trong lòng Ngụy Phúc Minh cũng rối loạn, cuối cùng quyết định phân công phó thị trưởng Dương Khải phụ trách lĩnh vực công nghiệp, điện lực cùng đi với Thẩm Hoài đến Long Thủy xem hiện trường trạm thủy điện Long Thủy. Không cần phải nói trạm thủy điện Long Thủy ngoài thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, đồng thời cùng với việc khởi động kiến thiết công trình có thể trực tiếp cung cấp hàng ngàn công ăn việc làm cho địa phương, tương lai khoản tiền điện lực Đông Giang sử dụng chi trả bố trí ổn thỏa cho dân di cư, cũng khiến cán bộ Hoài Sơn đổ xô vào rồi. Ngụy Phúc Minh cũng biết trạm thủy điện Long Thủy một khi bắt đầu xây dựng, phần lớn vật liệu xây dựng sẽ do xí nghiệp địa phương cung ứng, cũng sẽ có vài khối đất công trình giao cho xí nghiệp địa phương đảm nhận, điều này sẽ mang đến nhiều cơ hội tốt cho vị trí của ông ta. Tống Bính Sinh mặc dù là phó tỉnh trưởng, nhưng những năm gần đây chỉ được phân công quản lý nông nghiệp, quyền hành trong tay hữu hạn, các mối quan hệ nhạt đi nhiều, cao đến mấy cũng chỉ cấp chuyên khoản cho Hoài Sơn được mấy trăm vạn, Ngụy Phúc Minh yêu cầu phó tỉnh trưởng phụ trách lĩnh vực nông nghiệp đi tiếp đãi, ông ta tội gì phải đi theo toàn bộ hành trình. Dù sao con trai cũng không tiếp bố, Ngụy Phúc Minh đoán rằng trong lòng Tống Bính Sinh nếu không thoải mái, cũng không mở miệng của trách ông ta không phải. Quốc lộ Long Thủy chính thức cho xe cộ qua lại phải chờ vào cuối tháng 7, nhưng nền đường đã nện. Có thể cho xe cộ thông hành. Trời mưa rơi lác đác, Thẩm Hoài và Hồ Thư Vệ cùng đi với đám người Ngụy Phúc Minh ở Hoài Sơn, dậy sớm đi tới Long Thủy xem con đập lớn, nơi trực tiếp sản xuất, công tác tham quan khá suôn sẻ, chưa đến 2 giờ đồng hồ đã xem xét hết nơi làm việc. Hôm nay không thể từ Hoài Sơn về Từ Thành, về thành phố Hoài Sơn thì hơi sớm một chút. Thẩm Hoài quyết định cùng Hồ Thư Vệ tới vùng làng quê, muốn xem tình hình địa chất của trạm phát điện Đằng Du một chút. Trạm phát điện Đằng Du là trạm phát điện bậc than cỡ lớn thứ hai trong kế hoạch tu sửa ở Hoài Sơn tu sửa. Hiện tại công tác trù bị còn chưa khởi động. Tuy nhiên, chỉ cần mạng lưới điện siêu cao áp giữa Giang Ninh đến Hoài Tây được xây dựng, năng lượng điện có thể liên tục phát vào vùng Duyên Hải Hoa Đông, tài chính bên điện lực Đông Giang cung cấp không thành vấn đề. Cảnh nội Hoài Sơn còn lại hai trạm phát điện bậc than lớn đều nhanh chóng khởi động xây dựng. Không nằm trong hành trình, Thẩm Hoài vốn định cùng Hồ Thư Vệ đi để có thể hiểu rõ tình hình Đằng Du, nhưng Ngụy Phúc Minh hết sức niềm nở, vẫn kiên trì đi cùng toàn bộ hành trình. Càng đi lên hướng thượng du đường xá Đằng Du rất càng kém. Toàn là cát và đá. Nói là đường cát đá nhưng trên mặt đường không nhìn thấy chút cát đá nào, làm cho chiếc xe đi sóc liên tục, mấy ngày qua mưa xuân liên tiếp. Mặt đường hết sức lầy lội. Nhóm Thẩm Hoài và Hồ Thư Vệ bao gồm cả cán bộ Hoài Sơn là Ngụy Phúc Minh, Dương Khải và một số nhân viên đi cùng đều ngồi trên xe taxi thông thường, đi một mạch tới con đường phía trước thì bị hãm trong bùn lầy. Tuy rằng ngoài nhân viên Hoài Sơn đi theo ra, ở huyện, ở xã cũng có rất nhiều người cùng đi, xe đi vào vũng bùn, không cần Thẩm Hoài, Hồ Thư Vệ, Ngụy Phúc Minh tự mình ra đẩy xe khỏi vũng bùn, nhưng trời đang mưa trở cộng thêm quãng đường cứ lặp đi lặp lại như thế. Khi đến xã Đằng Du toàn bộ mọi người cũng mệt lả. Thời gian hơn nửa ngày cứ như vậy tiêu hao, đến khi tới chính phủ xã Đằng Du, sắc trời cũng đã tối, ý nghĩ muốn về Hoài Sơn trước khi trời tối cũng không thể thực hiện. Đằng Du là một địa phương nghèo, cũng chưa có khách sạn, mà xã, huyện, thành phố Đằng Du cũng chỉ cách mấy chục km, không nói tình hình giao thông lầy lội này rất khó đi đường đêm, còn có vài đoạn là đụng tới vách núi, xe chạy trong đêm cũng nguy hiểm. Tình hình khó khăn gian khổ, mọi người đêm nay chỉ có thể nghỉ ở xã Long Du. Đường xã Đằng Du rất nhỏ, vẫn là đường đá phiến truyền thống. Bị dính nước mưa, đèn xe chiếu lên sáng rực một mảng. Đối diện đường cái xuất hiện một tòa trụ sở chính phủ xã, bên trong nổi lên mấy văn phòng làm việc vôi gạch đỏ vôi trắng xóa, đoàn xe lái vào trụ sở, dừng lại nghỉ chân. Bất luận là ở xã hay ở huyện cũng không nghĩ tới chuyện bí thư thành ủy Ngụy Phúc Minh sẽ cùng khách khứa ngủ lại xã, ngay cả cơm chiều xã cũng không kịp chuẩn bị, luống cuống tay chân một hồi mới mời Ngụy Phúc Minh, Thẩm Hoài, Hồ Thư Vệ đến một quán cơm đối diện chính quyền xã để ăn cơm. Quán cơm này coi như là địa điểm chính quyền xã chiêu đãi khách, quán chỉ có 3 tầng lầu. Bên ngoài mặt chính ốc gạch sứ trắng, chỗ này cũng được xem là có kiến trúc khí phái nhất của chính phủ xã Đằng Du rồi. Nhìn thấy có 200 bóng đèn, chiếu cửa sân sáng như tuyết, mưa bụi khiến ngọn đèn nổi lên nhiều điểm ngân quang. Nhóm người Thẩm Hoài vào trong, có hai con gà trống lớn đang kéo lê hai đống phân gà từ xa chạy đến. Ngụy Phúc Minh, Dương Khải nói điều kiện đơn sơ mong Thẩm Hoài, Hồ Thư Vệ thông cảm. Mà cán bộ huyện, xã căn bản là không dám xen lời vào, dè dặt đứng phía sau, e sợ có chỗ nào sơ suất, lại sợ đã ở lâu dưới thực khách, lớn tiếng tuyên bố đường đột. Khiến cho bí thư thành ủy không vui. Mọi người mới đến tầng 2, phó bí thư thành ủy Hoài Sơn Chu Diên bỗng nhận được một cú điện thoại, ngay sau đó ông ta lại chạy tới bên Ngụy Phúc Minh thì thầm. Thấy Ngụy Phúc Minh vẻ mặt tỏ ra khó xử, Thẩm Hoài hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Ngụy Phúc Minh nói, phó tỉnh trưởng Tống và mọi người hồi sáng đi huyện Trạch Chính thị sát công tác nông, lâm nghiệp. Bọn họ lên kế hoạch buổi tối trở về chính huyện Trạch Chính, ngày mai tiếp tục thị sát huyện Trạch Chính, nhưng về đến quốc lộ huyện Trạch Chính thì bị đất đá trôi từ trên núi chặn lại, đoàn người phó tỉnh trưởng Tống đang từ Lâm Trường Đông Phương đi về thành phố. Hẳn họ lúc không biết, từ hướng bên này ra thành phố còn khó khăn hơn rất nhiều. Ngụy Phúc Minh cũng không rõ lắm giữa cha con phó tỉnh trưởng Tống Bính Sinh và Thẩm Hoài có ân oán gì không hóa giải được, nhưng đêm qua Tống Bính Sinh ở nhà khách chính phủ Hoài Sơn thậm chí cũng không nói cho Thẩm Hoài biết mình đang ở Hoài Sơn, chứng tỏ oán hận giữa hai cha con họ hết sức sâu sắc. Lúc này đoàn người phó tỉnh trưởng Tống Bính Sinh tạm thời được bố trí ở xã Đằng Du, Ngụy Phúc Minh biết rõ mình đứng giữa hai cha con Thẩm Hoài sẽ rất khó xử, nhưng nếu để cho Tống Bính Sinh suốt đêm đi đường núi về thành phố nếu chẳng may phát sinh ra sự cố. Ai gánh vác được trách nhiệm này? Thẩm Hoài không biết Lâm Trường Đông Phương cách đây có xa lắm không, nhưng nghe giọng điệu Ngụy Phúc Minh thì hẳn là cách đây rất gần, cũng hiểu phải đón đoàn người bọn họ lại đây đêm nay rồi hãy nói sau. Thẩm Hoài gật gật đầu, tán thành Ngụy Phúc Minh, đi tiếp cũng sẽ đường bùn lầy cản trở, mà đường đi ban đêm thì càng khó. Nghe Thẩm Hoài nói vậy, Ngụy Phúc Minh đứng lên, nhận điện thoại trong tay Chu Diên đi ra ngoài cửa, chắc là tự mình nói điện thoại với Tống Bính Sinh, để Tống Bính Sinh và nhân viên đi cùng đến xã Đằng Du, tụ họp với bọn họ bên này. Một cơ thể dung nhập ký ức nhân sinh của hai người, tình cảm đối với bên kia đã trở nên có chút phai nhạt. Trong quan hệ với người cha này, Thẩm Hoài từ trước tới nay đối với người cha lạnh lùng luôn tính toán đều là lợi ích, ngoan cố. Bảo thủ này đều coi thường không thèm để ý, chuyến đi Điện Bắc vừa qua chứng kiến nắm mồ đơn độc không còn nữa, không còn di hài, sự oán hận trong ký ức của Thẩm Hoài đối với chuyện này càng trở nên sâu sắc, càng rõ ràng hơn. Bất luận nói thế nào, nghe được tiếng xe tiến vào trong viện khiến cho gà gáy chó sủa, Ngụy Phúc Minh đứng lên chuẩn bị ra nghênh đón. Thẩm Hoài cũng không thể mông dính vào ghế đẩu mà không động đậy. Mâu thuẫn trong nhà dù kịch liệt, cũng không thể để người ngoài háo hức xem. Đồng thời Thẩm Hoài cũng không rõ, cha anh đêm qua rốt cuộc xuất phát từ ý gì mà cố ý yêu cầu Ngụy Phúc Minh không đề cập tới việc anh ở Hoài Sơn. Hồ Thư Vệ, Dương Khải, Đỗ Kiến đương nhiên cùng Thẩm Hoài, Ngụy Phúc Minh xuống lầu nghênh đón đoàn người Tống Bính Sinh. Trời vẫn còn mưa, đèn pha chiếu lên sân một mảng trắng như tuyết, khắp nơi đều là chỗ lõm đầy nước, lái xe cũng không chú ý đổ xe ngay cạnh một vũng nước sâu,

hai tay Thẩm Hoài cứ nắm chặt hai bầu ngực trơ trụi như vậy. Thành Di giãy giụa không được, ngượng ngùng nghiêng mình, ông chặt eo Thẩm Hoài, khuôn mặt dán chặt vào bụng anh, mặc cho tay anh tùy ý cật nhã trên thân mình. Thân thể mềm mại dưới áo ngủ có lồi có lõm, nước da mềm mại, va vào tay êm dịu, khiến Thẩm Hoài kích thích nồng nhiệt. Thành Di mặt dán vào bụng Thẩm Hoài, cảm thấy cái vật cứng nâng cao gương mặt mình lên dần dần, bèn nhích ra xem quần ngủ lộ ra bên trong, đưa tay sờ sờ, cứng như sắt côn, khẽ cười qua quần ngủ ở phía trên nhẹ nhàng gặm một chút. Thành Di khẽ cắn, khiến thần hồn Thẩm Hoài điên đảo, nhếch miệng kêu nhỏ. Thành Di ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Hoài liếc mắt một cái. Sợ cắn đau anh, trong mắt đầy ý cười quyến rũ. Nhưng thấy Thẩm Hoài đưa tay, đè lại đầu cô tới gần chỗ đó, Thành Di biết vừa rồi cách quần ngủ khẽ cười vô tình cắn, khiến Thẩm Hoài vô cùng khoan khoái. Chỉ có điều sao mà cô không biết xấu hổ đem móc vật kia ra khỏi quần ngủ Thẩm Hoài ngậm trong miệng cơ chứ. Thấy Thẩm Hoài đưa tay cởi áo ngủ của mình, Thành Di cười duyên từ trên ghế salon đứng lên chạy trốn, nhưng căn phòng lớn như vậy, làm sao có thể chạy thoát được. Cuối cùng nằm trên mép giường bị Thẩm Hoài bắt được, Thẩm Hoài lột quần ngủ và quần lót chồng chất ở đầu gối. Trong phòng cũng không biết từ đâu có cơn gió thoảng thổi tới làm bên mông trần trụi hơi lạnh. Thành Di đang định nói lan, cũng cảm giác vật cứng kia của Thẩm Hoài chọc vào bờ mông mềm mại trơn trượt của cô, đi vòng quanh khe suối đào nguyên, trượt rãnh mương khiến cô nóng lòng thở hổn hển. Thành Di vén mái tóc dài qua một bên, quay đầu nhìn Thẩm Hoài, thấy Thẩm Hoài nhanh chóng cởi quần ngủ từ phía sau nằm sấp lại đây. Nhưng thấy Thành Di vén mái tóc đen hé lộ vẻ xinh đẹp rạng rỡ, phấn hồng khẽ nhuộm hai má, đôi mắt quyến rũ, có một đám tóc dài rơi vào đôi môi mềm mại đỏ cháy của cô càng khiến cô vô cùng quyến rũ. Thẩm Hoài nâng cặp mông tròn trĩnh của Thành Di vểnh lên, vật cứng tiến vào khe suối đào nguyên đỏ hồng, thấy bên trong tràn đầy nước, bèn di chuyển tiến sâu vào nơi hoang ái nhiều lần luôn bao chặt lấy chỗ ấy của anh, đưa tay sờ cặp vú đầy đặn bên trái của Thành Di, thân mình vươn tới, hôn lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm sáng sớm tỉnh dậy, Thẩm Hoài và Thành Di lại làm một lần nữa. Thẩm Hoài ngủ 7 giờ cũng đủ, sức khỏe dồi dào vẫn có thể vận động, thấy Thành Di tê liệt trên giường không thể đứng lên được, anh mặc áo ra ngoài chạy bộ. Mua bữa sáng với mồ hôi nhễ nhại trở về. Nghe thấy tiếng Thành Di trong phòng đang nói chuyện với ai đó, Thẩm Hoài mở cửa gặp Tôn Á Lâm hai chân bắt lấy ngồi trên mép giường cùng Thành Di đang nói chuyện. Tôn Á Lâm bên trên mặc một bộ tây phục màu cà phê, bên dưới mặc chiếc quần mỏng màu đen, đôi tất đen kéo cao bó lấy bắp chân thon dài, môi đỏ mũi thẳng, khuôn mặt xinh đẹp, vắt chân ngồi chỗ đó quả nhiên là diễm lệ phong tình. Thẩm Hoài đặt bữa sáng trên bàn nhỏ, hỏi, mới sáng sớm tinh mơ, cô thế nào đã tới đây rồi? Khi nào thì cô bay về Hồng Kông? Buổi sáng ngày hôm qua tôi gọi điện thoại cho cô, sao cô không nghe máy? Chiều hôm qua mới tạm thời quyết định bay trở về. Đáng nhẽ đêm hôm qua xuống phi cơ sau đó muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng sợ quấy rầy hai vợ chồng anh, cũng không thích hợp, nên cũng chưa gọi điện thoại. Coi như tôi là người biết điều đi. Tôn Á Lâm khẽ nhếch cằm, con mắt nhìn thấu Thẩm Hoài, nói. Thành Di vẫn ngồi ở trong chăn, mặc áo lót, lộ ra cánh tay tuyết trắng, bộ ngực cao cao chồng lên, vươn tay ra đánh Tôn Á Lâm một phát. Thẩm Hoài cười nhắc nhở cô, ở trước mặt Tôn Á Lâm, em không mặc quần áo, làm cô ấy nhìn thấy, anh thiệt thòi lớn rồi. Tôn Á Lâm liếc mắt qua Thẩm Hoài một cái, giận mắng, có thể thiệt thòi cho anh bao nhiêu. Thành Di đương nhiên biết Tôn Á Lâm thích phụ nữ. Nhưng cô cảm thấy như chị em với Tôn Á Lâm, cười trừng mắt nhìn Thẩm Hoài, không để ý tới anh, nói với Tôn Á Lâm, hôm qua Thẩm Hoài hơn 11 giờ mới từ Hoài Tây về, nếu biết chị về từ thành, tối em đã đi tìm chị trước rồi. Em ở nhà có một mình chờ Thẩm Hoài, lại không thể ngủ, thật sự là nhàm chán muốn chết. Ai đọc sách mới dở được 4-5 trang đã nằm ngủ gục trên bàn thế? Thẩm Hoài vạch trần Thành Di. Tôn Á Lâm không ở khách sạn dùng điểm tâm, Thẩm Hoài đem bữa sáng vừa mua chia làm 3 phần, dục Thành Di đi rửa mặt, tránh để bữa sáng sẽ bị Tôn Á Lâm ăn hết sạch. Tôn Á Lâm lấy bánh quẩy Thẩm Hoài mua về, tách ra thành những miếng nhỏ đút vào miệng khẽ nhai. Tôn Á Lâm có đường môi cong rất đẹp, lại thêm màu son môi tươi sáng, cùi chỏ đỡ trên bàn, ngồi thẳng lưng ưỡn ngực ăn thật tao nhã. Nhìn cô ăn bánh quẩy cũng như được thưởng thức cái đẹp, Thẩm Hoài hỏi, khi nào ăn cái gì cũng để ý cẩn thận như vậy, muốn quyến rũ ai à? Quyến rũ anh được không? Tôn Á Lâm liếc mắt qua Thẩm Hoài một cái, hờn dỗi nhỏ giọng nói, dường như Thành Di ở trong nhà vệ sinh rửa mặt cũng nghe được lời nói tán tỉnh ve vãn của cô với Thẩm Hoài. Năm ngoái Tôn Á Lâm ở Nhật Bản. Nhân cơ hội khủng hoảng tài chính đem tỷ suất hối đoái yên Nhật rớt đến đấy, đã lấy 200 triệu đô la Mỹ đầu tư từ ngân hàng Berkeley thu mua xí nghiệp khoa học kỹ thuật có giá trị của Nhật Bản. Năm sau, đầu tư chúng tin vốn mở rộng quyền nắm giữ cổ phần, gia tộc Tôn gia liên hợp tập đoàn Trường Thanh, ngân hàng Paris rót vào chúng tín 200 triệu đô la Mỹ, đổi lấy 25% cổ quyền. Mà hợp tác tiếp theo chính là chúng tín chỉnh hợp xí nghiệp khoa học kỹ thuật Nhật Bản đã thu mua thành Hồng Cơ Trường Thanh, cũng lấy ra 100 triệu đô la Mỹ cùng đầu tư Hồng Cơ, tập đoàn Trường Thanh cùng đầu tư vào xây dựng giai đoạn 3 dự án viên khu công nghiệp quốc tế từ thành của Hồng Cơ Trường Thanh. Tôn Á Lâm tự thân tiến vào lĩnh vực tài chính công nghiệp, muốn nói thẳng thắn, cô đối với ngành hóa chất còn chưa hiểu rõ, đối với điện tử cùng công nghệ thông tin thì tinh ranh hơn một chút. Việc này cùng tập đoàn Trường Thanh ở những năm 80 sau đó đã xác định phương hướng phát triển tương quan chặt chẽ, Tôn Khải Thiện là một người trông rất tùy ý, nhưng chỉ bảo con cái luôn trên phương hướng phát triển, vẫn có những kế sách đáng để suy xét. Tôn Á Lâm tuy cũng kiêm chủ tịch hội đồng quản trị luyện hóa Tân Phổ, nhưng rất ít khi trực tiếp tham gia can thiệp vào kiến thiết luyện hóa chất Tân Phổ. Đưa vào hoạt động, dù sao cũng không phải lĩnh vực cô am hiểu, nhưng đối với công tác trụ bị xây dựng giai đoạn 3 công trình Hồng Cơ Trường Thanh, cô lại tham gia vào khá nhiều. Trong khoảng thời gian này, Tôn Á Lâm cũng thường xuyên phải qua lại từ thành. Tôn Á Lâm lấy đôi môi đỏ tươi liếm liếm đầu ngón tay, hỏi Thẩm Hoài, tôi ở Hồng Kông cũng nghe được có tin đồn truyền anh có khả năng được điều đến tỉnh nhậm chức. Cũng không thấy anh đáp trả một tiếng, có phải anh cho dù được điều đến tỉnh nhậm chức cũng không sao cả hay không? Thấy Tôn Á Lâm gặp mặt cũng nhắc tới chuyện này, Thẩm Hoài cười vô vị. Nói, ngày hôm qua tôi còn không có ý nghĩ này, hiện tại thật sự là không sao. Thẩm Hoài đem chuyện bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân tìm cha anh đàm phán đề bạt anh nói cho Tôn Á Lâm nghe. Tôn Á Lâm nghe xong thì nghẹn họng nhìn Trân Trân, tức giận nói, thi hài mẹ anh ở Điền Bắc không tìm thấy, ông ta cũng làm loại chuyện mờ ám này, anh thật sự không đến trước mặt ông cụ tố cáo bộ mặt ông ta ư. Thẩm Hoài buông tay cười khổ nói, lúc trước người khác nâng đỡ ông ấy làm phó tỉnh trưởng, ông cụ liền không đồng ý, kết quả còn không phải như vậy. Tống gia có một số chuyện, đặc biệt một số việc ông cụ nói rõ ngọn ngành với Thẩm Hoài. Thẩm Hoài lúc trước cũng không nói tỉ mỉ với Tôn Á Lâm, dù sao cũng chưa nói tới nhiều những vinh quang. Với lại cha anh là cán bộ lãnh đạo cấp cao trong tỉnh, thật sự muốn điều chỉnh, bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân chỉ có thể làm chút công tác. Chưa nói tới quyết định gì, cuối cùng còn phải trải qua ban tổ chức trung ương, ai biết bác hai anh có làm cái gì ở bên trong không? Đứa con trai không khỏi gia, tự như cha anh hết cách với anh. Ông cụ với tư cách người cha đôi khi cũng bế tắc giống như vậy, có một số việc thậm chí còn phải bao che. Hiện tại tình huống này, Thẩm Hoài hoặc là tiếp tục ở Hà Phổ không động tĩnh. Nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn tới được đề bạt, phải bỏ ra một cái giá lớn. Giảm bớt cản trở bên phía Triệu Thu Hoa, Từ Bái. Hơn nữa cha anh chủ động vạch trần mâu thuẫn giữa cha con bọn họ ra, Từ Bái, Triệu Thu Hoa thậm chí cũng có thể lấy đề bạt trọng dụng anh làm cớ, điều anh ra khỏi Đông Hoa, tùy tiện cho anh chức phó giám đốc sở nào đó ở tỉnh. Có lúc ngẫm nghĩ, có một số tin tức trước giờ từng bước truyền tới, thật đúng là không có lửa làm sao có khói. Chương 955, nghiền ngẫm, một, Thẩm Hoài cũng không có ý tìm hiểu sâu thêm rằng những phong thanh đó rốt cuộc do ai, xuất phát từ mưu đồ gì mà tung ra ngoài, nhìn thấy Thành Di rửa mặt ra khỏi nhà vệ sinh, đưa cháo loãng và để bánh quẩy cho cô. Tôn Á Lâm mút miệng, nói, anh thật sự được điều đến tỉnh cũng không phải chuyện xấu gì. Từ Bái, Triệu Thu Hoa tóm lại sẽ không sử dụng những thủ đoạn minh thăng ám gián trắng trợn gì trên người anh và Thành Di cũng có thể ở cùng nhau. Đỡ cho Thành Di luôn nhớ nhung anh, em không cần anh ấy ở bên. Thành Di thanh minh cho mình nói, mấy năm nay em sống một mình quen rồi. Sống cùng với anh ấy, em còn ngại anh ấy vướng tay vướng chân. Thẩm Hoài nghiêng đầu, nhìn Thành Di vừa mới tắm xong, gương mặt trắng nõn không tì vết hỏi, thật sự không cần. Ai mà thèm, anh đi với người khác, dù sao em cũng không thèm. Thành Di hất cái cằm xinh đẹp lên, không thèm để ý Thẩm Hoài mà quay đầu sang bên. Thẩm Hoài nhếch miệng mỉm cười, Tôn Á Lâm cũng ở đây, anh cứ nói về đề tài này thì chỉ có thể là đường chết. Mai Khê Cảng Tân Phổ xây dựng dần hình thành quy mô, tập hợp sản nghiệp lấy luyện kim, luyện hóa, đóng thuyền, chế tạo công nghiệp nhẹ và công nghiệp nặng làm trung tâm cũng hình thành bố cục sơ bộ. Tiếp đó là vấn đề phát triển cao hơn, rộng hơn. Mà xây dựng cơ sở hạ tầng địa phương, cải tạo đường sắt hai chiều từ thành khởi động xây dựng, khu thương mại lấy thành phố hiện đại bằng duyệt làm trung tâm ở phía tây thành phố mới Lâm Cảng cũng hạ móng. Tuy theo dự đoán của anh, tốt nhất có thể xây dựng mở rộng về phía đông đường cao tốc Đông Từ Thành và kéo dài qua Hà Phổ, cao tốc Lam Giang kéo dài qua cửa biển Chữ Giang trước 2-3 năm, hình thành bố cục lưu lượng hàng hóa mắc xích Giang Hải, mắc xích Hải Thiết, cao tốc thành lưới, nhưng công trình cá biệt kéo đến mấy năm không xây cất. Cũng sẽ không ảnh hưởng mạnh mẽ gì đến sự phát triển của địa phương Đông Hòa. Trong tình huống này, Thẩm Hoài cũng sẽ không cần phải ở lại Hà Phổ. Thẩm Hoài ăn hết bát cháo, đi đến trước cửa sổ, móc thuốc lá ra hút, nói, tôi là một ốc vít nhỏ của chủ nghĩa xã hội xây dựng, quốc gia muốn đóng tôi ở đâu thì đóng ở đó, tôi coi anh lột lớp da này khỏi người anh, thì còn có thể tiêu diêu tự tại không? Tôn Á Lâm có chút không hiểu hỏi, tôi thật không hiểu, bệnh mê quyền của anh sao lại nặng như thế? Trong nước vẫn là xã hội quan bản vị, quyền còn dễ xài hơn tiền, vốn liếng là để mưu chính trị. Khi mai thép còn yếu nhỏ, cần Thẩm Hoài nắm quyền lực chính trị ở địa phương để hộ giá bảo vệ sự phát triển của mai thép. Có điều, mai thép hôm nay đã có căn cơ, sự phát triển tương lai cũng sẽ không bó buộc ở một nơi. Thẩm Hoài có nhậm chức ở địa phương nữa cũng không có quá nhiều sức lực chiếu cố đến sự phát triển của mai thép, ngược lại còn không đủ tự do. Gần một năm nay, Thẩm Hoài bôn ba khắp nơi vì các hạng mục như Hoài Điện Đông Tống, thành phố hiện đại bằng duyệt. Làm sao chỉ là một trách nhiệm mà một bí thư huyện ủy thủ ở một huyện nên gánh vác chứ, cũng vì không đủ tự do. Nên sự vụ vụn vặt ở huyện lại không thể buông tay toàn bộ, người cũng tương đối mệt mỏi. Huống chi, Thẩm Hoài đã được sự đồng ý của Tôn gia, ở hải ngoại còn có cơ hội phát triển rộng rãi hơn, Tôn Á Lâm không chỉ không cho rằng Thẩm Hoài cần ở lại Hà Phổ, thậm chí còn cảm thấy anh không cần thiết ở lại một địa bàn nhỏ như quan trường này không đi. Thường nói, người nghèo chỉ lo thân mình, người thành đạt lo cho thiên hạ, lòng dạ tôi không cao như thế, nhưng cũng không thể đi ngược lại với câu này, có đúng không? Thẩm Hoài cười nói. Còn người thành đạt lo cho thiên hạ nữa chứ? Anh cứ nói bậy. Tôn Á Lâm liếc mắt nhìn Thẩm Hoài. Trước mặt Thành Di, Tôn Á Lâm cũng để đứt ngoài miệng, không chèn ép Thẩm Hoài bằng lời nói, nhưng ý trong ánh mắt liếc nhìn Thẩm Hoài. Không nghi ngờ gì là đang chăm chọc Thẩm Hoài thành đạt lên cao thì cứu vớt thêm vài cô gái thôi. Thẩm Hoài dĩ nhiên là hết sức quen thuộc với ý hiện lên giữa hàng mày của Tôn Á Lâm, lặng lẽ nở nụ cười, trước mặt Thành Di sao lại tiếp lời của cô ta để tự tìm mất mặt chứ. Suýt soát đến lúc Thành Di sắp đi làm, Đỗ Kiến rất biết thức thời lúc này mới gọi điện sang hỏi Thẩm Hoài buổi sáng có trở về Hà Phổ không? Không có chuyện gì. Đương nhiên phải về Hà Phổ ngồi. Anh tốt xấu gì cũng là bí thư huyện ủy Hà Phổ, ném công việc cho Chu Kỳ Bảo, Thích Tỉnh Giao, làm sao có thể khiến người ta an tâm chứ? Buổi sáng Tôn Á Lâm có một cuộc họp phải tham gia, không cần phải lập tức lên đường đi Hà Phổ với Thẩm Hoài, kiên quyết kéo Thẩm Hoài ở lại với cô, để Đỗ Kiến và tài xế về Hà Phổ trước, các cô đợi buổi trưa họp xong mới đi. Buổi sáng không đi, Tôn Á Lâm đã kéo lại, Thẩm Hoài buổi trưa muốn đi cũng muộn rồi, Hùng Văn Bân, Hoàng Tân Lương chạy qua. Chặn anh ở bên đê sông bên cạnh tuyển chỉ khu sản nghiệp quốc tế để bàn chuyện. Giai đoạn 3 hồng cơ trường thanh bao gồm thêm mấy hạng mục con như dự trữ năng lượng, vật liệu silicon, vi điện cơ trong đó, nguồn kỹ thuật của hạng mục con cũng không hề giống nhau, các bộ phận điều phối liên quan tương đối phức tạp. Đầu tư chúng tính không chỉ là một bên bỏ vốn chủ yếu, còn muốn rót những tài nguyên ưu tú về mặt quản lý, kỹ thuật của xí nghiệp khoa học kỹ thuật thu mua ở Nhật Bản trước đó vào hồng cơ trường thanh. Công việc mà Tôn Á Lâm phụ trách rất nhiều, còn tham gia vào công tác trù bị công trình giai đoạn 3 trực tiếp hơn đám người Tôn Khải Nghĩa, Tống Hồng Quân. Thời gian này cô cũng vì thế mà bận tối mắt tối mũi. Mà phía chính quyền địa phương lại muốn làm tốt các công tác phối hợp về các mặt cấp đất, nước thải, cấp điện, thông tin và giao thông cho công trình giai đoạn 3 Hồng Cơ Trường Thanh. Cho dù biết quan hệ giữa Hồng Cơ Trường Thanh và Mai Thép chặt chẽ, trong hạng mục giai đoạn 3 chúng tính và Hồng Cơ Trường Thanh nắm đến 50% cổ phần, lại dựa dẫm lẫn nhau với thành phố hiện đại bằng duyệt, xây dựng phát triển của hai hạng mục này có nghĩa là hệ mai thép chính thức quy mô tiến vào Từ Thành. Nhưng hạng mục tổng vốn đầu tư hơn 500 triệu USD này sẽ tạo ra cương vị công việc cho gần 20.000 người từ thành. Trở thành hạng mục công nghiệp đầu tư ngoài lớn nhất đổ vào từ thành gần đây, đưa hai hạng mục thành phố hiện đại bằng duyệt, quảng trường thế giới mới Tân Giang mà bất động sản chúng tính phụ trách trở thành động cơ động lực để từ thành phát triển kinh tế mạnh mẽ 2-3 năm sau, thực sự không cho phép chính quyền từ thành cự tuyệt và coi nhẹ. Vì thúc đẩy hạng mục giai đoạn 3 hồng cơ trường thanh nhanh chóng xây dựng ở từ thành, năm sau chính phủ thành ủy từ thành liền chỉ thị khu Tân Giang phụ trách trù bị xây dựng khu sản nghiệp quốc tế ở đường lớn thành đông và dải đất ven sông phía đông. Để làm một trong những quy tắc ngầm, phó khu trưởng khu Tân Giang năm trước vừa điều đến Hoàng Tân Lương không hề phân quản cụ thể chuyện xây dựng khu thương mại Tân Giang, chuyển sang phụ trách công tác trù bị và xây dựng khu sản nghiệp quốc tế. Đến trung tuần tháng 3 năm sau, dự thảo sửa chữa quy hoạch phát triển thành phố mới mà Hùng Văn Bân đề xuất được Hội đồng Nhân dân thành phố Từ Thành chính thức phê duyệt thông qua. Sau đó, chính phủ thành ủy Từ Thành rút ra 1 tỷ trong tiền đất mà bất động sản dung tính nộp lên đổ vào quỹ xây dựng chính phủ Vịnh Hoài Hải. Đường lớn trục giữa Từ Thành và thông đạo mới qua sông mới trong tương lai của đường lớn Thành Đông cũng chính thức khởi động xây dựng vào thượng tuần tháng 4. Trong quá trình này, Từ Bái và đám cán bộ Tào Chính Giang cùng phe Từ Bái đều tích cực phối hợp, nhưng cũng không nghi ngờ gì đã phân chia hơn nửa công lao. Khi Hùng Văn Bân mới tung ra dự thảo quy hoạch xây dựng mới, thị trưởng Từ Thành Chu Nhậm Quân tung chiêu mơ hồ, thậm chí còn chưa thương lượng với bọn Hồ Lâm thì đã tung ra tin tức bất mãn với quy hoạch mới. Sau đó đám người Hồ Lâm, La Hiểu Thiên thấy đại thế không thể nghịch, thì càng thực dụng lựa chọn lợi ích hiện thực. Tuy lần này Chu Nhậm Quân bị làm cho chật vật không chịu nổi, mặt mày xám tro, nhưng dù sao cũng không ai đuổi ông ta xuống đài. Nói cho cùng vẫn là căn cơ ở tỉnh Hoài Hải và thành phố Từ Thành của Hồ Gia và Triệu Thu Hoa không cạn, Từ Bái cũng không có ý vì muốn đá Chu Nhậm Quân mà làm cho mưa gió đầy thành. Chu Nhậm Quân thậm chí còn cố gắng phụ trách đường lớn Tân Giang làm phối hợp xây dựng quảng trường thế giới mới Tân Giang trong quỹ xây dựng chính phủ Vịnh Hoài Hải, để tiện cho phía thành phố và khu Tân Giang có thể đầu tư càng nhiều nguồn tài nguyên thành phố vào phạm vi thương mại Tân Giang, tranh thủ càng nhiều tài nguyên cho sự phát triển của dung tính ở Từ Thành. Quảng trường thế giới mới Tân Giang khởi động cũng rất nhanh. Bao gồm tòa nhà dung tính, quảng trường thế giới mới trong đó là một kiến trúc cao 6 tầng nằm ở khu Tân Giang, bình quân thiết kế độ cao của tầng khoảng 200 thước. Thượng tuần tháng 3 nhanh chóng đóng cọc móng đầu tiên ở bờ Bắc Chữ Giang trước khi dự thảo thiết kế thông qua lần cuối. Mà lấy xây dựng Chữ Giang làm chủ thể, do chúng tính, Hồng Cơ phụ trách đầu tư, bất động sản bằng duyệt góp vốn thành lập vì hạng mục thành phố hiện đại bằng duyệt cũng khởi động hai hạng mục trấn nhỏ Tân Giang và khu vui chơi Bạch Nhạn Cơ trước vào thượng tuần tháng 3. Tập đoàn Trường Thanh đồng thời cũng nhanh chóng đuổi kịp khu vui chơi Bạch Nhạn Cơ. Tiểu trấn Tân Giang khởi động xây dựng hạng mục khách sạn 5 sao đầu tiên của khu chữ Nam trong phạm vi thành phố hiện đại bằng duyệt. Quy mô và cơ sở thành phố Từ Thành ở đó, một khi khởi công, tổng quy mô xây dựng thành phố năm nay vượt qua Đông Hoa cũng không có vấn đề gì. Mà Hùng Văn Bân còn có rất nhiều suy nghĩ có ích mới trong việc thu hút đầu tư, dẫn đường phát triển sản nghiệp, thúc đẩy xây dựng thành phố để thảo luận với Thẩm Hoài. Ông muốn trước khu về hưu, cố gắng làm thêm chút việc cho hai thành phố Đông Hoa, Từ Thành. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 955, Nghiền ngẫm 2. Tuy Thẩm Hoài rất không muốn nói những chuyện xảy ra mấy ngày gần đây với người khác, nhưng cũng hiểu tất cả những chuyện xảy ra mấy ngày này có thể có ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, cũng không phải chuyện anh có chịu hay không đều phải nói với bọn Hùng Văn Bân một tiếng, để bọn họ có thể có nhận thức và phán đoán rõ ràng hơn tình thế tương lai. Hùng Văn Bân biết việc này, nhìn mặt sông đục ngầu cũng khó nói gì trước mặt Thẩm Hoài. Anh nói ai có khả năng nói ra chuyện này nhất? Tôn Á Lâm trước giờ luôn nói chuyện thẳng thắn trước mặt Thẩm Hoài, hỏi, anh cảm thấy là Triệu Thu Hoa? Hay là Từ Bái? Thẩm Hoài móc thuốc lá ra, ngồi bên đê sông, châm lửa đốt thuốc, nói, phía Triệu Thu Hoa thật ra không đáng lo nghĩ, bây giờ ông ta đang nghi kỵ Từ Bái, sẽ không dồn sức trêu chọc chúng ta. Hồ Lâm, La Hiểu Thiên lúc này hẳn cũng càng muốn mau chóng tiến hành hai hạng mục sắt thép Tân Tân, thế giới mới Chữ Giang. Đương nhiên, nếu tiễn bắn ra từ tay người khác trước, bọn họ chạy chuyến này cũng sẽ không để ý đạp lên người tôi thêm hai dấu chân, Từ Bái thúc đẩy phát triển chỉnh thể khu kinh tế Vịnh Hoài Hải, đây là chuyện tốt đối với địa phương. nhưng ông ta lại thúc đẩy tiểu tổ lãnh đạo phát triển khu kinh tế biên chế hóa. Chính thức hóa. Ông ta giữ chặt vị trí bí thư thành ủy từ thành không buông, nắm tiểu tổ phát triển khu kinh tế trong tay, mưu tính của ông ta còn thâm sâu hơn cả trong tưởng tượng nữa. Hùng Văn Bân khẽ thở ra một hơi, nói, giai đoạn hiện tại Từ Bái không thể cự tuyệt dùng chúng ta, dùng Mai Thép Hệ, nhưng nếu có cơ hội, ông ta sẽ càng cấp bách muốn hạn chế sức ảnh hưởng của Mai Thép Hệ hơn cả Triệu Thu Hoa, Chu Nhậm Quân. Cậu có thể thật sự phải chuẩn bị tâm lý điều khỏi Đông Hoa, đến tỉnh thăng chức. Đừng thấy bọn họ bây giờ hợp tác với Từ Bái rất vui vẻ, nhưng người mà Thẩm Hoài nghi kỵ trong lòng nhất vẫn là Từ Bái. Nghe Hùng Văn Bân nói thế, biết ông ta cũng có nhận thức tỉnh táo, Thẩm Hoài chỉ có thể cười khổ nói, có thể đến tỉnh thăng chức, tôi cũng không thể kén cá chọn canh nha. Tôn Á Lâm ở bên cạnh lại không cho là đúng nói, anh cũng đừng buồn bực. Anh chê người cha ngốc của anh luôn cứng rắn với anh, mấy năm nay anh chẳng phải luôn cứng rắn với ông ta à? Anh ngẫm nghĩ đi, nếu anh có tính cách dịu ngoan, không làm cho bàn tính như ý của ông ta đến gà bay trứng vỡ, ông ta hợp tác với Đàm Khải Bình, Tô Duy Quân, nói không chừng hôm nay đã tiến vào ban thường vụ tỉnh rồi. Anh trông cậy ông ta chủ động nhường đường cho anh. Không có cửa đâu. Thẩm Hoài mỉm cười, nói, cũng đúng. Nói thì nói thế, Thẩm Hoài vẫn e ngại động tác tiếp theo của Từ Bái, lại đứng trên bờ để nói chuyện với Hùng Văn Bân rất lâu. Dựa theo nước đi bình thường, Từ Bái nên tiếp nhận chức tỉnh trưởng của Triệu Thu Hoa trước, sau khi chủ trì chính quyền một thời gian, rồi tiếp đó thay thế vị trí bí thư tỉnh ủy của Chung Lập Dân. Chỉ là tuổi của Chung Lập Dân còn lớn hơn Triệu Thu Hoa 2 tuổi. Chuyện này đối với Từ Bái mà nói còn có một sự mạo hiểm rất lớn. Nếu ông ta động tay động chân gì đó, đuổi Triệu Thu Hoa xuống đài sớm hơn, thì Hồ Hệ đứng sau lưng Triệu Thu Hoa lại hoàn toàn có năng lực sắp xếp Chung Lập Dân nhanh chóng lùi về tuyến 2, lại nhét thêm một người đến Hoài Hải, chen trước Từ Bái đoạt mất bảo tọa bí thư tỉnh ủy, từ đó sẽ khiến Từ Bái mất đi cơ hội tốt nhất ở Hoài Hải. Tuy rằng bắt đầu từ năm ngoái, Triệu Thu Hoa đã bắt đầu cảm nhận được áp lực của Từ Bái, nhưng ngoại trừ rung cây dọa khỉ trong vụ chứng khoán Đông Giang ra, Từ Bái cũng không có động tác trực tiếp gì với Triệu Thu Hoa nữa. Tới khu Chung Lập Dân đề nghị điều Hùng Văn Bân đến từ thành đảm nhiệm phó thị trưởng thường vụ. Từ Bái thậm chí còn buông lỏng áp lực đối với Chu Nhậm Quân mà Triệu Thu Hoa cất nhắc lên, để tất cả thoạt nhìn lại giống như khôi phục trạng thái cân bằng trước đó. Mà những người chân chính quen thuộc Từ Bái, có thể biết Từ Bái không buông tha cho giả tâm đối với quyền lực cao hơn, thậm chí nửa khắc cũng không thả lỏng, chỉ là sách lược mà ông ta lựa chọn có thay đổi. Hơn một năm nay, Từ Bái chuyển dời đặt tinh lực lên việc phát triển chỉnh thể khu kinh tế Vịnh Hoài Hải, phía trước có thể nói là kế thừa Phát Dương tư duy khái quát phát triển kinh tế toàn tỉnh Hoài Hải của tiền bí thư tỉnh ủy Điền Gia Canh. Cũng đích thực có thể xây dựng địa phương nhanh chóng hơn, tiêu chuẩn cao hơn, mà cá nhân Từ Bái mà nói, chỗ tốt lớn nhất là có thể vòng qua chính quyền tỉnh, vòng qua Triệu Thu Hoa trực tiếp nhúng tay vào sự vụ kinh tế, thậm chí có thể mượn tiểu tổ lãnh đạo kinh tế nhanh chóng nắm giữ kinh tế khu vực trung tâm nhất, tiềm lực phát triển lớn nhất tỉnh Hoài Hải trong tay. Chỉ cần ông ta nắm giữ xây dựng khu kinh tế Vịnh Hoài Hải trong 2-3 năm có được thành tích, lại thêm vào thành tích trong công tác tổ chức nhân sự và xây dựng đảng của ông ta, Từ Bái có thể vượt qua Triệu Thu Hoa, trực tiếp thay thế Chung Lập Dân đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy. Chuyện này đối với Từ Bái mà nói là một con đường tắt càng có thể thi hành được. Nhưng con đường tắt mà Từ Bái muốn đi này lại không thể không trọng dụng Mai Thép Hệ, từ hạng mục sắt thép Tâm Phổ, khai thác cảng Tân Phổ, Mai Thép Hệ chính là người chấp hành, người hợp tác trung tâm nhất quán triệt tư tưởng phát triển kinh tế tỉnh Hoài Hải của Điền Gia Canh. Bao gồm việc Chung Lập Dân đồng ý điều Hùng Văn Bân đến từ thành đảm nhiệm phó thị trưởng thường vụ, đồng ý quy hoạch cải tạo thành phố dứt khoát rõ ràng của Hùng Văn Bân, ngoài trừ do tình thế bức bách ra, dùng Mai Thép Hệ cũng phù hợp lợi ích trung tâm trước mắt của Từ Bái. Hùng Văn Bân làm đến phong thanh thủy sinh ở Từ Thành, khu kinh tế Vịnh Hoài Hải hình thành chỉnh thể khu vực điều hòa phát triển, Từ Bái trước sau có thể làm dê đầu đàn phân công ở giữa. Từ Bái thậm chí chủ động một lần điều đám người Hoàng Tân Lương có năng lực xây dựng địa phương đến Từ Thành tăng cường công tác liên quan, ông ta thậm chí còn trăm phương ngàn kế lấy càng nhiều tài nguyên hơn bù vào trong cái khung này. Sẽ có một ngày, Từ Bái có thể mượn chuyện này thuận lợi trực tiếp thay thế Chung Lập Dân đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy. Cho dù Trung ương phái người khác thay thế Triệu Thu Hoa đảm nhiệm tỉnh trưởng. đến lúc đó Từ Bái cũng có thể nắm giữ cái sườn khu kinh tế Vịnh Hoài Hải trong tay để áp chế tỉnh trưởng mới. Mai Thép Hệ tuy cũng có thể mượn chuyện này lấy được lợi ích và sự lớn mạnh cực lớn, nhưng đây không phải là chuyện mà Từ Bái muốn nhìn thấy. Thẩm Hoài có thể thấu hiểu thái độ không thể không dùng bọn họ của Từ Bái cũng coi như thực dụng, trước đó anh cũng đang lợi dụng thái độ này của Từ Bái mà thúc đẩy nhiều việc, nhưng đồng thời anh cũng nhận thức rõ ràng sự cảnh giác và phòng bị mà Từ Bái dành cho bọn họ. Chỉ là đối với Từ Bái mà nói, thái độ đối với bọn họ hiện nay vẫn lợi dụng là chính. Cho dù muốn hạn chế, trong tình huống bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân rõ ràng ủng hộ Mai Thép, thì cũng không tìm được cái cớ thích hợp. Bây giờ anh và ba anh làm ầm ĩ đến không vui như thế, Từ Bái không khó để tìm ra cơ hội cùng lý do hoàn mỹ vô khuyết từ trong đó. Có lẽ tin tức anh sắp điều đến tỉnh nhậm chức lan truyền không đầu không đuôi mấy ngày nay là khúc dạo đầu mà Từ Bái trốn sau lưng sai người tung ra. Thẩm Hoài muốn tìm Lý Cốc bàn chuyện. Dù sao Lý Cốc càng dựa gần vào Từ Bái, thì càng có thể cân nhắc tâm tư ông ta, nhưng ngẫm lại cũng thôi đi. Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân ăn trưa đơn giản ở công trường. Rồi cùng Tôn Á Lâm ngồi xe về Đông Hoa. Người còn chưa đến Đông Hoa, thì bí thư huyện ủy Du Sơn Lương Chấn Bảo đã gọi điện sang. Tuần Hoàn Kim mùng 1 tháng 5 Du Sơn phải tổ chức lễ du lịch, muốn mời Thẩm Hoài sang đó làm khách quý. Thẩm Hoài muốn cùng Thành Di đến Du Sơn làm biếng mấy ngày cũng có thể, nhưng làm gì có tâm tư mà làm khách quý. Tôi là bí thư huyện ủy Hà Phổ, không thúc đẩy huyện Hà Phổ phát triển ngành du lịch, chạy đến lễ du lịch Du Sơn làm khách quý gì chứ? Nếu tin tức trên truyền hình trưng mặt tôi lên, vậy chẳng phải là đặt tôi lên bàn cho người dân Hà Phổ mắng sao? Nếu nói mời khách quý quan trọng, tôi thấy chủ tịch Ngô Hải Phong thích hợp. Cơ bản xây dựng du lịch sau này của Du Sơn còn phải mời quỹ xây dựng chính quyền ủng hộ nhiều hơn, mọi người nên mời quản lý trưởng Ngô Hải Phong ra mặt nha. Thẩm Hoài cười ha ha nói với Lương Chấn Bảo trong điện thoại. Lễ du lịch lần này, chúng tôi đặc biệt đến Bộ Tuyên truyền Thành ủy nhờ Phó Bộ trưởng Chu, cũng mời Phó Bộ trưởng Chu thay mặt truyền ý này đến Chủ tịch Ngô. Hai ngày nữa Tiếu Hạo Dân sẽ đến từ thành một chuyến, giáp mặt gửi thư mời đến tay Chủ tịch Ngô. Lương Chấn Bảo nói trong điện thoại, nếu nói ngành du lịch Du Sơn mấy năm nay phát triển được thế này. Bí thư Thẩm là người đào giếng, cho nên tôi chủ yếu phụ trách làm công việc của anh. Nếu người dân Hà Phổ mắng thì tôi sẽ mắng lại. Bí thư Thẩm nếu không điều khỏi Du Sơn, làm gì đến lượt Hà Phổ phong quang như hôm nay? Để cho Du Sơn chiếm chút lợi ngành du lịch thì có làm sao? Ha ha! Thẩm Hoài cười sảng khoái. Trước mắt cũng không lập tức đồng ý với Lương Chấn Bảo, nói, đến lúc đó coi thời gian phía bên tôi sắp xếp vậy. Du Sơn khởi động xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch quy mô lớn cũng được 1-2 năm rồi. Năm nay lúc xuân đi hè về tổ chức lễ du lịch có chút gấp gáp, nếu ấn định tuần lễ Hoàng Kim vào ngày 11. Về mặt thời gian có thể chuẩn bị đầy đủ hơn một chút. Có điều hạ tuần tháng 9 thành ủy sẽ mở hội nghị toàn ủy, đến lúc đó Lương Chấn Bảo hẳn là phải lùi về tuyến 2. Tâm thái của Lương Chấn Bảo muốn để lại chút gì đó ở Du Sơn, mọi người đều có thể hiểu. Tóm lại chuyện lễ du lịch này, cũng không thể trông cậy một hai lần thì khiến ngành du lịch Du Sơn có bước nhảy vọt, rất nhiều chuyện đều cần tích lũy lâu dài, tuyên truyền sớm cũng không phải chuyện xấu gì. Mà nói đến Du Sơn làm lễ du lịch, ngoài trừ chính quyền huyện ủy Du Sơn ra, phía cử hành chính khác là tập đoàn đầu tư du lịch Kim Đỉnh mà Tạ chỉ phụ trách. Xây dựng cảnh khu Du Sơn trước mắt vẫn lấy ba cảnh khu thôn cổ Hàng Lĩnh mà Kim Đỉnh đầu tư xây dựng, thành cổ Du Tây và hồ Du Sơn làm chủ. Nếu không phải có chuyện mấy ngày nay chất chứa trong lòng, Thẩm Hoài nói không chừng còn gọi điện cho Tạ chỉ hỏi tình hình cụ thể. Theo tâm trạng của Lương Chấn Bảo và chính quyền huyện ủy Du Sơn, quy cách của lễ du lịch dĩ nhiên làm càng cao càng tốt, nhưng chân chính muốn làm thì phải coi tình hình chuẩn bị trước đó của Du Sơn. Trù bị tốt, quy cách có thể cao một chút. Quy mô và độ tuyên truyền có thể lớn một chút. Nếu thật sự quá vội vàng, lễ du lịch năm nay có thể giành đầu trước. Quy mô nhỏ một chút, lưu lại nhiều dư vị phía sau. Bằng không lớn như tiếng sấm, kêu gọi mọi người đến đây, năng lực tiếp đãi du lịch lại có hạn, ngược lại hủy hoại danh tiếng, tạo thành ảnh hưởng tiêu cực bất lợi. Thẩm Hoài không có ý hỏi quá nhiều chuyện lễ du lịch Du Sơn. Anh trở về huyện, mở cuộc họp huyện ủy thường lệ hai tuần một lần. Không có chuyện gì đặc biệt, thoái thác mấy bữa tiệc mời tin tức linh thông, dự định sau khi trời tối đánh xe về Mai Khê tìm Trần Đan, không muốn lại bị Tôn Á Lâm từ luyện hóa tân phổ vọng về chặn lại, cuống quýt muốn về Mai Khê cùng ăn tối. Danh nghĩa tốt đẹp bên ngoài là thay Thành Di giám sát anh có gian tình với ai. Chương 956, Mẹ con, 1. Về Mai Khê, Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm ai lái xe nấy. Trên xe, Thẩm Hoài gọi điện cho Trần Đan. Trần Đan biết Tôn Á Lâm cũng muốn qua dùng cơm, cũng không chuẩn bị gì thêm, dứt khoát bảo bọn họ đến Thượng Khê Viên. Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm dừng xe bên cạnh bãi cỏ nghỉ ngơi phía đông chữ viên, đi xuyên qua đền thờ Lão Thạch phía đông phố cũ, đi men theo phố, dưới ánh đèn đường bằng gang, nhìn thấy mấy cửa hàng, quán ăn kiểu Nhật trang hoàng đẹp để đang kinh doanh, ở phía đông chùa An Lan cũng có một câu lạc bộ bảng hiệu chữ Nhật mới mở. Thẩm Hoài ra khỏi huyện khá muộn, lúc này đã qua 7 giờ. Các thực khách đa số đều đã vào tiệm, người qua đường ít ỏi hoặc là du khách trẻ tuổi, hoặc là cư dân trong trấn ăn tối xong ra ngoài dạo phố. Tài lực trấn Mai Khê sung túc, sau khi Thẩm Hoài ở lại đường áp, tiếp đó cũng liên tục đổ đầu tư vào phố cũ Mai Khê. Bởi vì các kiến thiết như khu công nghiệp trong khu mới Mai Khê, thành mới Hà Tây đều phải tiến hành quy hoạch chỉnh thể, một số kiến trúc cổ có giá trị, nhưng lại không đủ thăng cấp thành bảo vệ văn vật cấp quốc gia, cũng không tiếc bỏ khoản tiền khổng lồ dời sang đây, mở rộng phạm vi phố cũ về phía Bắc, bao bọc lấy Mai Lâm gốc Tây Nam. Hình thành một công viên chiếm gần 100 mẫu đất, khiến cho trấn cũ gần 100 km² phố cũ Mai Khê, bến tàu Lão Hà, phố thương mại ven sông, phương biên phố học đường chân chính chỉnh hợp thành một chỉnh thế, cũng trở thành cảnh quan thu hút người nhất trong phạm vi khu mới Mai Khê. Đi vào Thượng Khê Viên, ở tiền sảnh cũng có mấy người trung niên đang đợi người, nhỏ giọng nói chuyện với nhau bằng tiếng Nhật. 2 năm nay Mai Khê lại giống như bị quỷ chiếm lĩnh rồi. Tôn Á Lâm nhìn thấy khắp nơi đều là người Nhật Bản, không nhìn được thấp giọng lẩm bẩm. Mãi cho đến giai đoạn trước thập niên 90. Nhật Bản sau khi kinh tế cuộc khởi, phương hướng di chuyển sản nghiệp và tài chính châu Á chủ yếu đều ở địa khu Đông Nam Á, cũng bắt đầu từ khủng hoảng tài chính châu Á, xí nghiệp Nhật Bản, và các nhà đầu tư Á Thái khác bao gồm cả thương nhân người Hoa trong đó chủ yếu đều dời ánh mắt đến Trung Quốc. Đối với quốc gia này mà nói, dân số 1 tỷ 2 ít nhiều cũng là gánh nặng không chịu nổi, nhưng đối với nhà đầu tư mà nói, có nghĩa là tài nguyên nguồn lao động giá rẻ đầy đủ và thị trường tiềm năng rộng lớn. Sau khi nhìn thấy thế lực tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ của kinh tế Trung Quốc chưa giảm. Ở hải ngoại từ lâu có rất nhiều lý luận, 100 triệu người nổi tiếng mà các nhà kinh tế học đề xuất đối với thị trường Trung Quốc, cho rằng chỉ cần trong 1 tỷ 2 nhân khẩu của Trung Quốc, cho dù sau khi kinh tế tăng trưởng liên tục chỉ sản sinh ra 100 triệu người giàu, quy mô thị trường cũng gần với thể chế kinh tế thứ hai hiện nay là Nhật Bản. Đằng sau tài nguyên nguồn lao động giá rẻ đầy đủ, Trung Quốc có hệ thống giáo dục hoàn thiện và tiến hành công nghiệp hóa mà 50 năm trở lại đây vẫn cố gắng tiến bước, khiến cho người lao động thế hệ trẻ của Trung Quốc gần như đều có tố chất sản nghiệp cực cao và năng lực thích ứng với xã hội công nghiệp hóa. Trong các nhà đầu tư, nếu nói đến người nghiên cứu triệt để về sự phát triển kinh tế của Trung Quốc, chủ yếu vẫn là thương nhân người Hoa ở Nhật Hàn và Đông Nam Á là chính, cũng bao gồm các thương nhân ở địa khu Đài Loan. Trước kia, các nhà đầu tư ở địa khu Đài Loan chịu ảnh hưởng mối quan hệ căng thẳng giữa hai bên bờ biển, mức độ đầu tư đối với quốc nội trước nay đều rất hạn chế, nhưng sau khi chịu sự tàn phá của khủng hoảng tài chính Á Thái, địa phương Đài Loan hiện nay cũng bị bức phải buông lỏng sự hạn chế đầu tư vào quốc nội, ngạch đầu tư bắt đầu từ năm ngoái cũng đã tăng vọt. Đám người Thẩm Hoài, Hùng Văn Bân từ sớm trước khi có khủng hoảng tài chính Á Thái đều nhận thức được vấn đề chuyển dịch lần hai sản nghiệp Á Thái, càng tích cực chủ động đi ra ngoài trong công tác thu hút đầu tư. Đến năm 98, rất nhiều cơ sở hạ tầng khu sản nghiệp ở khu mới Mai Khê cơ bản đều đã xây dựng thành thục. Sân bay, đường sắt, cửa cảng, đường cao tốc vòng ngoài cũng đều hình thành đồng bộ, Thẩm Hoài cực kỳ chú trọng nắm lấy xây dựng hoàn cảnh mềm ở Mai Khê và Tân Phổ, 2 năm nay thành tích thu hút đầu tư cũng đột phá ngoài ý muốn. Năm 98 khu mới Mai Khê chỉ thu hút gần 100 doanh nghiệp Đài Loan và xí nghiệp lớn nhỏ Nhật Hàn từ Đông Nam Á chuyển dịch sang. Địa khu Đài Loan chịu ảnh hưởng của văn hóa Nhật Bản rất sâu, cũng tạo thành cảnh tượng có thể nhìn thấy người Nhật đi đầy đường ở bất cứ nơi nào trong nhà hàng trấn Mai Khê hôm nay. Sau lưng nơi này cũng có công lao của chế tạo sắt thép Phú Sĩ. Là một phần tử của An Điền Hệ, một trong 6 đại tài phiệt Nhật Bản, bản thân chế tạo sắt thép Phú Sĩ là xí nghiệp chế tạo công nghiệp nặng lớn, có sức ảnh hưởng rất lớn trong Nhật Bản. Những năm gần đây, Khu sản nghiệp luyện kim quốc tế Mai Khê đã trở thành căn cứ sản nghiệp lò điện lớn nhất trong nước, hình thành năng lực luyện thép năm đạt đến 3 triệu 200 tấn. Công ty góp vốn mà chế tạo sắt thép Phú Sĩ và Tĩnh Thép, tập đoàn Trường Thanh hợp thành chiếm hơn phân nửa trong đó. Xây dựng nhà máy thép do Dung Tín và Tĩnh Thép chủ đạo ở Tân Tân, kế hoạch là năm nay sẽ xây xong đưa vào sản xuất trước thu, chủ yếu cũng áp dụng kỹ thuật lò cao của chế tạo sắt thép Phú Sĩ. Chế tạo sắt thép Phú Sĩ cũng nắm 15% cổ phần trong đó. Lúc trước để gom góp vốn xây dựng cho luyện hóa Tân Phổ, Tôn Á Lâm cũng chuyển 10% cổ phần công nghiệp Mai Khê công ty Thượng Thị dưới danh nghĩa đầu tư chúng tính trong tay sang cho chế tạo sắt thép Phú Sĩ nắm giữ. Muốn nói sức ảnh hưởng về mặt sản nghiệp thì chế tạo sắt thép Phú Sĩ không sánh bằng Mai Thép ở Đông Hoa, nhưng không hề yếu hơn Tĩnh Thép. Mà những năm gần đây trước sau đều chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơ chế tạo sắt thép Phú Sĩ, lấy chế tạo sắt thép Phú Sĩ làm chủ, xí nghiệp đầu tư Nhật đến Đông Hoa đầu tư xây dựng nhà máy có gần 20 xí nghiệp. Ngoài ra, còn nhiều xí nghiệp đầu tư Nhật đến Đông Hoa đầu tư chủ yếu lấy dệt may công nghiệp nhẹ và hóa chất làm chủ. Thu nhập thuế tài chính của khu Đường Áp và khu mới Mai Khê, năm ngoái bị Hà Phổ đuổi kịp, nhưng tốc độ tăng trưởng mấy năm sau sẽ không giảm. Nếu nói đến vấn đề lớn nhất, thì sự phát triển sau này của khu mới Mai Khê chủ yếu sẽ chịu sự hạn chế không đủ đất dùng cho công nghiệp. Khi khu mới Mai Khê thành lập, tuy nhập cả các trấn Mai Khê, Trúc Xã, Hoàng Kiều vào, nhưng trên thực tế từ đường lớn chữ Khê về phía Bắc đều là đất dùng xây dựng thành thị, chỉ quy hoạch một phần đất của hai trấn Mai Khê, Trúc Xã vào khu công nghiệp, trừ đi các kiến trúc đồng bộ như giao thông, điện nước, thì diện tích xây dựng xưởng có thể dùng được thậm chí còn không tới 60 km2. Tuy có đất dùng công nghiệp 2-30 km2 có thể dùng. Nhưng chiếu theo sự phát triển lâu dài mà nói, tiềm lực phát triển sau này của khu mới Mai Khê còn xa lắm mới đủ. So ra, khu công nghiệp Cảng Tân Phổ, diện tích khu công nghiệp xây xong lúc này thậm chí còn nhỏ hơn khu mới Mai Khê. Khu vực chính thức đưa vào quy hoạch cũng không phải lớn lắm, nhưng ngoài trừ phía nam đường lớn Mai Phổ có đất bụng khá rộng có thể quy hoạch thành đất dùng xây dựng công nghiệp ra, phía đông còn có bãi cạn 2-3 km2 để lấp, nếu là bãi cạn biển 4-50 km2 ven biển từ phía bắc cảng trú đóng của hạm đội Hoài Hải cho đến cảng Tân Tân, thì diện tích bãi bùn và bãi cạn có thể lấp lại dùng cho phát triển công nghiệp còn cực lớn. Nếu có thể kiêm nhiệm ủy viên thành ủy Đông Hoa, Thẩm Hoài dự định cùng Trần Binh tiến hành thúc đẩy điều chỉnh khu hành chính và quy hoạch bố cục xây dựng thành trấn, công nghiệp mới trong phạm vi thành phố Đông Hoa, khiến tài nguyên phát triển các mặt của Đông Hoa đều cân bằng, để khiến thế lực hình thành mấy năm nay của kinh tế Đông Hoa không bị rơi xuống trong 10 năm sau. Chỉ là kế hoạch này trước mắt xem ra phải tạm ngưng. Đương nhiên, cho dù tốc độ tăng trưởng sau này của Đông Hoa không mạnh mẽ như 2 năm trước, cơ sở cũng đã có, thành tích đã đủ huy hoàng rồi. Năm 94, tổng giá trị sản xuất quốc dân thành phố Đông Hoa chỉ hơn 30 tỷ một chút. Mục tiêu năm nay lại phải đột phá 100 tỷ, đuổi kịp Từ Thành, song song trở thành thành phố kinh tế đứng đầu tỉnh Hoài Hải, chỉ là trọng điểm kinh tế của Đông Hoa ở Tân Phổ, Mai Khê, về mặt kết cấu khu vực chưa thể nói là cân bằng. Sau khi thực thể kinh tế nổi lên, ngành nghề được lợi nhất trong 3 ngành lớn mãi mãi đều là ẩm thực. Thượng Khê Viên qua mấy năm nay tận tâm kinh doanh đã trở thành xí nghiệp nhà hàng cao cấp nhất Đông Hoa, lại cùng nhau nổi tiếng với món ăn Quan Phủ Tôn Gia. Có điều, Trần Đan cũng không có giả tâm quá lớn, Thượng Khê Viên tới nay cũng chỉ có 2 nhà hàng ở phố cũ Mai Khê và Di Viên Từ Thành. Diện tích kinh doanh có hạn, nhà hàng chính bên phố cũ không thể gánh vác tiệc chiêu đãi quy mô lớn, phòng riêng cũng không tới 30 gian. Cũng có lẽ là thiếu nhân tố tiếp thị, việc kinh doanh hiện nay ở nhà hàng chính của Thượng Khê Viên chỉ chấp nhận đặt trước, còn cần phải đặt trước 3-4 ngày, mức bán ra một năm phải vượt qua 2.000 vạn. Quy mô Thượng Khê Viên lại nhỏ, có thể có doanh thu cao như thế, tỷ lệ lợi nhuận ngành ẩm thực cũng cao, nói theo kiểu của Tôn Á Lâm, quả thực là bò sữa tiền mặt. Phòng riêng dùng cơm có khẩn thiết đi nữa, Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm qua dùng cơm luôn không cần lo không có chỗ. Bọn Thẩm Hoài vừa đến, Trần đang đi ra khỏi văn phòng, nói với Tôn Á Lâm, nếu không phải Thẩm Hoài gọi điện sang, tôi cũng không biết cô cũng về Đông Hoa đó. Hơn một năm nay Tôn Á Lâm đều ở nước ngoài, mà đầu năm trưởng bối Tôn gia về Đông Hoa thăm thân, Trần Đan cũng không có cơ hội gặp mặt Tôn Á Lâm. Tính ra, Trần Đan cũng đã mấy tháng không gặp mặt Tôn Á Lâm rồi. Tôn Á Lâm nói với Trần Đan, cô sẽ không chê tôi qua ăn cơm vướng tay vướng chân chứ. Vừa rồi còn mặt dày mày dạn muốn qua ăn cơm, lúc này sao lại khách sáo rồi? Thẩm Hoài lấy làm lạ hỏi Tôn Á Lâm. Tôn Á Lâm không nói gì. Trần Đan lại oán trách liếc Thẩm Hoài, nói với Tôn Á Lâm, cô đừng nghe anh ấy nói bậy. Rồi dẫn Thẩm Hoài, Tôn Á Lâm đi về khu vườn phía tây. Khấu Huyên đi ra từ một cửa tròn của một khu viện, nhìn thấy Thẩm Hoài đi cùng Trần Đan, có chút bất ngờ, lấy làm lạ hỏi, sao anh lại chạy đến đây ăn cơm? Chị Á Lâm về Đông Hoa khi nào vậy? Chương 956, Mẹ con, 2. Thẩm Hoài và Trần Đan bình thường đều gặp mặt ở nhà cũ, có thời gian thì tự mình nấu cơm, không có thời gian thì Trần Đan trực tiếp mang cơm từ nhà hàng qua. Khấu Huyên học trường du lịch, thời gian học là 2 năm, năm sau cô và mấy bạn học cùng đến Thượng Khê Viên thực tập, nhưng chưa có cơ hội gặp mặt Thẩm Hoài ở Thượng Khê Viên lần nào, lúc này nhìn thấy dĩ nhiên là kinh ngạc. Kỳ lạ cái gì, tôi không thể đến sao? Thẩm Hoài cười hỏi. Khấu Huyên cùng tuổi Tiểu Lê, năm sau đều 21 tuổi rồi, mặc đồng phục màu tím đỏ mà giám đốc thực tập của nhà hàng thiết kế. Duyên dáng yêu kiều, lại giống như một thành phần tru thức đô thị, mái tóc dài buộc phía sau bằng đồ cột tóc màu cà phê, khuôn mặt xinh đẹp tươi tắn còn có chút non nớt thanh thuần. Đương nhiên, chiếu theo những chuyện mà mấy năm nay Khấu Huyên trải qua, vẻ non nớt và thanh thuần trên gương mặt cô dĩ nhiên chỉ là một khí chất đặc biệt để cô hấp dẫn người ta mà thôi. Đôi mắt đen lúng liếng của cô nhìn Thẩm Hoài, dường như còn chưa tỉnh lại trong sự kinh ngạc khi nhìn thấy Thẩm Hoài nữa. Khi Khấu Huyên đi theo Dương Lệ Lệ, từng ở chung với Tôn Á Lâm một thời gian, quan hệ dĩ nhiên thân cận. Nhìn Khấu Huyên lỗ mãn hấp tấp lao ra, Tôn Á Lâm hỏi, phía sau có người đuổi theo em sao, sao lại chạy giống như bị lửa đốt mông vậy? Hù chúng tôi giật mình. Khấu Huyên khó chịu nói, người của Bảo Hòa đang ăn cơm ở khu viện phía tây, hô lớn gọi nhỏ, giống như nhà giàu mới nổi vậy, hận không thể đuổi bọn họ đi. Tôn Á Lâm mỉm cười, cũng biết chuyện Dư Vi mua một tòa nhà ở Chữ Viên để dọn vào sống. Người của Bảo Hòa mà Khấu Huyên nói đại khái là chỉ Dư Vi. Bọn họ đứng trước cửa tròn, cũng không nghe thấy bên trong có ai hô to gọi nhỏ. Lúc này một người phụ nữ trung niên từ đâu chạy ra? Bà ấy không quen biết bọn Thẩm Hoài, Trần Đan, nhìn thấy Khấu Huyên đứng đó, thì gọi cô nói, Tiểu Huyên, hôm nay sinh nhật cháu, mẹ cháu mời chúng tôi đến ăn cơm cũng có tâm tư, bà ấy tặng quà cho cháu, cháu không muốn nhận thì cũng thôi đi, cũng không thể ném đồ xuống đất rồi bỏ đi được, không ai thèm bà ta làm thế, cũng không cần bà ta để ý đến cháu. Gương mặt xinh đẹp của Khấu Huyên căng lên, tỏa vẻ lạnh lùng, nói với người phụ nữ trung niên, cô cũng đừng quản cháu. Thẩm Hoài lúc này mới nhớ ra người phụ nữ trung niên này cũng là người Trấn Mai Khê, là cô của Khấu Huyên. Có điều chưa từng gặp mặt anh, cũng không nhận ra. Tình cảm của Khấu Huyên với cô của mình cũng rất bình thường, chuyện này cũng có chút quan hệ đến chuyện năm đó ba Khấu không tiền trị bệnh mà chết. Thẩm Hoài không ngờ Dư Vi thấy không thể khôi phục lại quan hệ bình thường với Khấu Huyên, thì lại muốn đi đường vòng. Thẩm Hoài cũng không muốn dính vào chuyện giữa mẹ con Dư Vi, Khấu Huyên, dẫn đường đi vào trong. Bỏ lại Khấu Huyên ở đó dặn co với cô của mình. Bọn họ vào trong lầu các dùng cơm, nhưng không ngờ Khấu Huyên từ phía sau đi qua, nói, hôm nay thật sự là sinh nhật của tôi. Thẩm Hoài cởi áo khoác ra. Đặt lên lưng tựa của ghế, nhìn thấy ánh mắt Khấu Huyên mang theo chút uất ức, ngữ khí rất u oán, thì biết cô ít nhiều cũng có cảm xúc khi mẹ cô giày vò như thế, cười nói, lát nữa khi ăn cơm ngoài trừ bảo đầu bếp nấu cho em bát mì. Chúng tôi thật sự không có chuẩn bị quà gì cho em cả. Trần Đan khoác tay lên vai Khấu Huyên, bảo cô ngồi xuống dùng cơm, nói, nếu Tiểu Lê không phải chuẩn bị thi, vốn cũng sẽ qua đây. Quà cũng để ở văn phòng của cô rồi, lát nữa lại đưa cho cháu, còn đặc biệt bảo cô chuẩn bị bánh kem, chỉ là không để cho cháu biết. Trần Đan biết hôm nay là sinh nhật Khấu Huyên. Nhưng bây giờ cô cũng không quản lý kinh doanh ngày thường của Thượng Khê Viên. Cũng không biết hôm nay Dư Vi mời thân bằng cố hữu ở Đông Hoa đến mượn cớ tổ chức sinh nhật cho Khấu Huyên. Nói thế, hôm nay chúng tôi qua đây dùng cơm vẫn rất đúng lúc. Thẩm Hoài cười ngồi xuống. Khấu Huyên ngồi xuống, bên này sẽ không thể dàn xếp được. Quả nhiên, một lát sau thấy Dư Vi mang giày cao gót bước sang, từ trên gương mặt mỉm cười hiện má lúng đồng tiền của chị ta, thật sự không nhìn ra vừa rồi chị và Khấu Huyên đã cãi nhau. Nghe cô của Khấu Huyên nói, tôi đã đoán được là bí thư Thẩm anh qua dùng cơm. không ngờ tiểu thư tôn cũng có mặt nha. Dư Vi đẩy cửa bước vào, nhiệt tình tràn trề mỉm cười ghé qua chào hỏi. Khi Dư Vi còn là thiếu nữ đã có cuộc hôn nhân đầu tiên, khi sinh hạ Khấu Huyên chỉ mới 18 tuổi, chị ta lúc này còn chưa đến 40. Tuy tính là phụ nữ trung niên, nhưng gương mặt trắng trẻo mềm mịn của chị ta bóng loáng giống như là trứng gà bóc vật, mi mày phong lưu, lại giống như một người phụ nữ xinh đẹp mới đầu 30 vậy. Sau khi sự kiện say rượu năm ngoái qua đi, tuy chuyện năm đó Dư Vi bỏ chồng bỏ con năm đó không có lan truyền rộng rãi ra ngoài, nhưng đã không còn là bí mật gì ở Cố gia nữa. Nhưng cũng không khơi lên sóng gió gì. Chuyện này phía sau ngoài trừ sự khống chế mạnh mẽ hãng thuyền Bảo Hòa của Mai Thép, Hồng Cơ phối hợp với Dư Vi ra, thì còn có quan hệ với Cố Chính Nguyên mạng treo trong bệnh viện. Người đàn bà này thật sự có tiền vốn mê hoặc đàn ông mà. Thẩm Hoài trước kia còn cảm thấy trong số những phụ nữ quyến rũ, Hà Nguyệt Liên đã làm đến tận cùng rồi, không ngờ Dư Vi còn hơn một bậc nữa. Bây giờ mọi người có quan hệ hợp tác, thấy Dư Vi tiến vào, Khấu Huyên trở lại khuôn mặt lạnh lùng như băng, không thèm liếc nhìn chị ta. Thẩm Hoài lại không thể bày ra tư thế. Ngồi đó không thèm động đậy, đứng lên mỉm cười hỏi, hôm nay Dư Tổng cũng đến đây dùng cơm sao, thật trùng hợp. Dư Vi vứt bỏ Hồ Lâm, lựa chọn xoay vòng giữa Mai Thép và Kế Kinh Hệ, mùa thu năm ngoái đã lấy được sự ủng hộ tài chính đầy đủ. Căn cứ đóng thuyền ở Tây Pha Áp của Bảo Hòa vì thiếu tiền vốn mà trì hoãn gần 2 năm nay, vừa có tiền vốn rót cao, thì lập tức khởi động xây dựng, lại điều chỉnh thêm một số nghiệp vụ, bây giờ cũng bắt đầu tiếp nhận đơn hàng chuẩn bị đưa vào sản xuất. Hãng thuyền Bảo Hòa đã bị khủng hoảng tài chính châu Á phá hủy, buông bỏ các sách lược mở rộng đại khai đại hợp trước đó. Trước mắt, xưởng thuyền ở Tây Pha Áp sẽ là căn cứ sản xuất lớn nhất dưới cờ của hãng thuyền Bảo Hòa, là nước cờ không thể mất để Dư Vi triệt để đứng vững ở hãng thuyền Bảo Hòa. Năm sau thời gian Dư Vi ở lại Đông Hoa bắt đầu nhiều hơn. Đây cũng là lý do quan trọng mà chị ta mua nhà ở Chữ Viên. Có điều, chuyện này cũng mang lại phiền não cho Khấu Huyên. Thời gian Dư Vi qua giằng co với cô nhiều hơn, sau khi khai thông cũng không sợ người Cố gia lấy chuyện cũ của chị ta ra bức bách. Dư Vi thấy sắc mặt con gái không đúng, cũng biết nếu chị ta không đi, chỉ e bầu không khí bên này sẽ cương cứng. Sau khi chào hỏi cũng không dây dưa thêm, cáo từ rời đi. Nhưng ra khỏi phòng riêng, Dư Vi lại không nhịn được quay đầu lại nhìn, thấy Trần Đan, Thẩm Hoài đang nói chuyện với Khấu Huyên trong phòng, hình như đang khuyên con mình cái gì đó. Những năm gần đây, có một số chuyện không để người ngoài có thể biết, dù là Thích Tỉnh Giao cũng có thể đại khái đoán được Thẩm Hoài mượn Dương Lệ Lệ lật đổ Anh Quốc, nhưng không rõ lắm tác dụng mấu chốt mà Khấu Huyên phát huy trong đó. Khấu Huyên dùng tên giả ở Anh Hoàng, về sau cũng không còn gặp mặt đám người Đới Nghị, Cao Tiểu Hổ, do vậy có những chuyện cũng bị che giấu. Trở thành bí mật. Dư Vi hỏi thăm đủ cách, cũng không thể nào moi ra toàn bộ tình hình mấy năm gần đây, có những chuyện thậm chí ngay cả cô của Khấu Huyên ở Mai Khê cũng không rõ. Chị ta chỉ biết sau khi ba Khấu bệnh chết, Khấu Huyên không học cho tốt, lăn lộn trong đám tam giáo cửu lưu, thấy quan hệ giữa cô và Thẩm Hoài mật thiết, chỉ cho rằng thân thể cô từ sớm đã bị Thẩm Hoài chiếm mất. Ban đầu cũng cho rằng Khấu Huyên là một trong số nhiều tình nhân của Thẩm Hoài, đến bây giờ cũng không có cách nào loại trừ được suy đoán này, bằng không Khấu Huyên có tư cách gì mà ngồi cùng bàn ăn cơm với bọn Thẩm Hoài. Tôn Á Lâm. Chỉ là 2 năm nay Khấu Huyên lại đến trường đi học lại, năm sau đến Thượng Khê Viên thực tập, cũng làm nên cơ sở, nhìn không ra cô có chút dáng vẻ chim hoàng yến vàng bị nuông chiều trong lòng, điều này khiến trong lòng Dư Vi lại nghi hoặc. Dư Vi giấu đi nghi hoặc đi ra ngoài. Thượng Khê Viên ngoài trừ mấy lầu chính được cải tạo xây dựng từ nhà kho xưởng dệt, thì những nơi khác đều là tiểu viện hợp thành từ 7-8 gian nhà nhỏ. Không có nhân viên phục vụ dẫn đường, Dư Vi tâm sự trùng trùng đi thêm 2 bước liền đi sang ngõ khác, vòng 2 vòng, lại vòng đến tiền sảnh. Đến tiền sảnh lại nhớ được đường đến. Dư Vi lại đi về phía viện phía tây từ cửa hông, dưới gốc đầy đu già trong tường viện trên con đường hẹp có một bóng dáng xinh đẹp trẻ trung đứng đó. Đang quay lưng về phía mình gọi điện thoại. Tôi đã đến Thượng Khê Viên rồi, có một số chuyện tôi cảm thấy vẫn phải nói với Thẩm Hoài. Dư Vi không biết người phụ nữ trẻ tuổi này là ai, lại có chuyện gì phải nói với Thẩm Hoài. Đại khái là nghe được tiếng bước chân, cảm giác có người đi tới, tại chỉ quay người lại, nhìn thấy Dư Vi thì ngẩn ra, một lúc sau mới nhớ ra chào hỏi với Dư Vi. Dư Vi cũng không ngờ là con gái của Tạ Hải Thành. Vợ của Tống Hồng Kỳ Tạ Chỉ. Về mâu thuẫn nội bộ của Tống Hệ, Dư Vi cũng có nghe nói không ít. Có những tin tức lan truyền còn nhanh hơn cả ngựa bốn chân nữa. Trong thời gian 2-3 ngày ngắn ngủi, chuyện Tống Bính Sinh nói Thẩm Hoài trẻ tuổi, kinh nghiệm không đủ, cự tuyệt bí thư tỉnh ủy cất nhắc Thẩm Hoài lên làm ủy viên thành ủy Đông Hoa đã không còn là bí mật gì trong nhóm người ở tầng lớp như Dư Vi. Lại thêm trong khoảng thời gian này, có tin nói Thẩm Hoài có thể điều đến tỉnh nhậm chức. Dư Vi cũng mơ hồ cảm thấy, lần này Thẩm Hoài đích thực có thể phải rời khỏi Đông Hoa. Trong lòng Dư Vi thầm nghĩ, ta chỉ có chuyện gì mà muốn nói với Thẩm Hoài, lẽ nào có liên quan đến chuyện này? Cô Tạ đến tìm bí thư Thẩm à, anh ấy đang dùng cơm trong căn gác gần mặt hồ phía trước. Dư Vi chỉ đường, cười khanh khách nói với Tạ Chỉ, giống như bà ta hoàn toàn không có hứng thú với nội dung cuộc điện thoại vừa rồi của Tạ Chỉ với người khác vậy. Tạ Chỉ lái xe qua chữ viên, nhìn thấy xe của Tôn Á Lâm và Thẩm Hoài dừng ở đó, mới đoán Thẩm Hoài đang ở Thượng Khê Viên, nhưng có phải đi gặp anh hay không, cho dù đã vào Thượng Khê Viên rồi thì cô vẫn có chút do dự. Trong lúc vô tình bị Dư Vi trông thấy, Tạ Chỉ cũng không rút lui được, thần sắc như thường gật đầu với Dư Vi chào hỏi, Dư Tổng cũng đến đây dùng cơm à? Đúng vậy, mời một số thân thích trong nhà dùng cơm. Dư Vi không biết Tạ Chỉ có biết rõ quan hệ mẹ con của cô và Khấu Huyên không, nhưng nghĩ đến loại quan hệ này bại lộ cho mọi người biết khiến bà rất lúng túng, chào hỏi xong thì đi vào viện mà chị ta dùng cơm, mặc kệ Tạ Chỉ rốt cuộc có tìm Thẩm Hoài không. Chương 957, định mưu hành động, 1. Thượng Khê Viên có rượu thạch lựu tự ủ, đựng trong bình rượu thủy tinh cổ cao nhỏ dài, màu rượu hơi đỏ, trong suốt long lánh một cách đặc biệt. Thẩm Hoài đoạt lấy bình rượu từ trong tay Tôn Á Lâm, rót cho mình một ly, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ mở rộng, nhìn thấy Tạ Chỉ cẩn thận dè dặt nhất chân đi vào trong viện, da đầu theo bản năng cảm thấy run rẩy. Cô nàng này chạy đến tận cửa làm gì? Giữa hoa viên trong viện là con đường nhỏ trải đá cuội, giày cao gót gót nhọn buốt đi trên đó rất dễ trượt. Tôn Á Lâm và Trần Đan, Khấu Huyên quay đầu lại. Nhìn thấy Tạ Chỉ đang cúi đầu nhìn đường, dáng vẻ giống như chưa từng nhìn thấy các cô, trong lòng cũng nghi hoặc, không hiểu tại sao lúc này Tạ Chỉ lại chạy đến tận cửa. À, em vừa chạy từ phố học đường sang, nhìn thấy xe của chị và Thẩm Hoài đậu ở phía đông chữ viên, nghĩ mọi người có thể đến đây ăn cơm. Chị từ Hồng Kông về khi nào thế, cũng không gặp chị một thời gian rồi nhỉ. Tạ Chỉ có chút chột dạ không dám chào hỏi trực tiếp với Thẩm Hoài, nở nụ cười tươi nhìn Tôn Á Lâm, chào hỏi với cô. Từ khi nào mà cô quan hệ thân thiết với cô ta đến thế, sao tôi lại không biết? Thẩm Hoài trêu chọc hỏi Tôn Á Lâm. Nghe Thẩm Hoài thầm châm biếm hỏi Tôn Á Lâm, mặt Tạ Chỉ hơi đỏ lên, trong lòng thầm rít một hơi, nhưng cũng không hoảng không vội nhìn sang Thẩm Hoài, hỏi. Vậy anh nói, quan hệ của tôi và chị Á Lâm, có khi nào thì không tốt? Hay là sợ tôi ăn chực anh một bữa, nên gấp gáp muốn đuổi tôi đi? Trần Đan kéo lấy Thẩm Hoài, không cho anh nói hưu nói vượng, bảo Khấu Huyên lấy một bộ bát đũa trong chiếc tủ bên bàn ăn, mời cô ấy ngồi xuống cùng dùng cơm. Quan hệ giữa Tạ Chỉ và Khấu Huyên không phải quen thuộc lắm, nhưng cũng biết sự tồn tại của cô bé, mà không hề biết hôm nay là sinh nhật cô bé, nhưng thấy cô cũng ngồi ở đây. Cùng nhóm Trần đang tiếp đãi Thẩm Hoài, Tôn Á Lâm ăn cơm, chứng tỏ quan hệ giữa cô ấy và Thẩm Hoài không hề tầm thường. Nhìn gương mặt thanh thuần tuyệt mỹ của cô gái trẻ, lại mặc đồng phục của Thượng Khê Viên, thêm vẻ duyên dáng yêu kiều, thân hình cao ngất, bộ ngực cũng nhô lên cao cao, thầm cảm thấy tên khốn kiếp Thẩm Hoài này thật sự có thể giày xéo những cô gái tốt mà. Tuy trong lòng Tạ Chỉ vẫn khinh thường Thẩm Hoài, nhưng hôm nay có chuyện đến đây, cũng sẽ không nghe mấy câu châm biếm liền buồn bực gì. Cô nhận lấy chén đũa từ tay Khấu Huyên, thật sự muốn ngồi xuống cùng ăn cơm. Thấy Trần đang muốn cầm bình rượu rót rượu cho Tạ Chỉ, Thẩm Hoài vội ngăn lại nói, đừng cho cô ta uống rượu vào là không chịu yên đâu. Tạ Chỉ nghe thấy Thẩm Hoài hô lớn hô nhỏ, hận không thể cầm đũa đâm vào mặt anh, nhưng thấy trong mắt Trần Đan, Tôn Á Lâm đều có vẻ nghi hoặc không hiểu, cũng biết hai người Thẩm Hoài, Dương Lệ Lệ giữ kín như bưng chuyện lần trước cô say rượu ở Du Sơn, thậm chí không nói ra với Tôn Á Lâm. Trần Đan. Cho dù có khinh thường nhân phẩm Thẩm Hoài hơn nữa, việc này cũng là mình hiểu lầm anh, trong lòng Tạ Chỉ ít nhiều cũng có chút băn khoăn. Mặt nóng bừng, ngăn Trần Đan không cho rót rượu cho mình, lát nữa tôi còn tự lái xe về Từ Thành, thật sự không thể uống rượu. Tôn Á Lâm hồ nghi nhìn Tạ Chỉ, Thẩm Hoài, không rõ lắm giữa bọn họ đã từng xảy ra chuyện gì, khiến Tà Chỉ lúc này lại không chút khí thế nào trước Thẩm Hoài. Chuyện này hoàn toàn không giống như trong ấn tượng của cô. Thẩm Hoài cũng thật sự không có ý định giữ Tà Chỉ ở lại dùng cơm. Bọn anh cùng ăn cơm, nhưng thấy dáng vẻ cô ta ôn hòa, chịu đánh chịu mắng, cũng không tiện nói thêm chuyện gì để sỉ nhục cô ta, đoạn nói, cô chắc sẽ không nhàn rỗi không làm gì. Chạy qua đây cùng tôi ăn cơm chứ? Tôi cũng không chịu nổi đâu. Cô qua đây có chuyện gì, cô nói thẳng đi. Có quỷ mới muốn cùng ăn cơm với anh. Trong lòng Tà Chỉ thầm mắng. Chỉ là Thẩm Hoài dứt khoát hỏi cô có chuyện gì, rất có tư thế bàn xong chuyện thì trực tiếp mời cô đi, trong lòng Tà Chỉ lại có chút không thoải mái, kéo tóc mái trước trán sang bên, lộ ra vầng trán xinh đẹp trơn bóng, đôi mắt hướng lên trên liếc nhìn Thẩm Hoài, nói, tình hình căn bản lễ du lịch Du Sơn, anh hẳn là biết rõ chứ. Bí thư Lương mong chờ rất nhiều, chỉ là tài nguyên mà phía Kim Đỉnh phối hợp chưa chắc đủ, tôi muốn nói trước với anh một tiếng cho thỏa đáng. Thẩm Hoài không biết Tà Chỉ từ khi nào thì trở nên ấp a ấp úng như thế. Nói chuyện còn phải xoay vài vòng, anh nghiêng đầu nhìn thẳng mặt Tà Chỉ chừng 2 giây, mới không tin cô ta nói năng bậy bạ là vì lý do này mới chạy đến tìm anh, trêu tức hỏi, chỉ chuyện này mà thật sự có thể khiến cô không nhìn được sự ghê tởm trong lòng chạy đến cửa tìm tôi. Tôn Á Lâm đương nhiên cũng không tin Tạ Chỉ sẽ vì chút chuyện nhỏ này mà chạy đến tìm Thẩm Hoài. Kim Đỉnh muốn phối hợp với chính phủ huyện ủy Du Sơn làm tốt lễ du lịch lần này ra sao, Tạ Chỉ cũng không cần qua đây tìm Thẩm Hoài thương lượng. Kim Đỉnh không có nhiều tài nguyên, hoặc là nói không có ý phô trương khắp nơi. Thì bí thư huyện ủy Du Sơn Lương Chấn Bảo lẽ nào còn bức bách bọn họ sao? Chỉ là Thẩm Hoài nói chuyện thật tổn thương người ta, Tôn Á Lâm đoán rằng anh muốn chặn miệng Tạ Chỉ. Không để cô ta có mặt mũi mở miệng nói chuyện khác. Thấy vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của Thẩm Hoài, Tạ Chỉ thật sự hận không thể cắn anh 2 cái, trong lòng mới thoải mái một chút, nhưng nhớ ra Thẩm Hoài chắc chắn đoán được mình đến là vì hạng mục tấm thép của Phong Lập, đã thầm tự nhắc nhở mình tuyệt đối không được há miệng nói đến chuyện này, thì đã để cho tên khốn kiếp này nói 2 câu chọc giận bỏ đi. Tạ Chỉ khẽ hít 2 hơi, để cảm xúc của mình không kích động như thế, đoạn nói, thường nói phụ nữ chúng tôi tâm nhãn kém. Thù dai, anh thật sự không thể rộng lượng một chút để tôi tìm một lý do ở đây ăn chực một bữa sao? Lần trước bị nện quá mạnh, Thẩm Hoài thật sự sợ lần này sỉ nhục cô nàng thảm quá, lần sau để cô ta tìm được cơ hội lại dạy vào mình một phen. Tương sát tương tạng cũng không phải là phong cách của anh, Thẩm Hoài nhún vai cười nói, nếu cô thật sự qua đây ăn chực bữa cơm thì chuyện gì cũng dễ nói, chỉ là tôi thấy trong lòng cô chột dạ thôi. Nghe Thẩm Hoài đổi sang giọng điệu thoải mái. Tâm tình Tà Chỉ mới đỡ một chút, ngồi gần thấy trên trán Thẩm Hoài còn có vết sẹo mờ nhạt, nhìn kỹ cũng vẫn có thể nhìn ra, nhớ đến lần trước sau khi say được anh chăm sóc, còn đánh anh thành như thế, trong lòng cũng ấy nấy, nghĩ bụng ngoài miệng anh thiếu đạo đức như thế, có phải là vì chuyện lần trước nên trong lòng vẫn không thoải mái không? Nghĩ đến chuyện Thẩm Hoài bảo Dương Lệ Lệ chuyển lời cho cô, nói cái gì mà tặng gương hay không, trong lòng Tà Chỉ vừa bực mình vừa buồn cười. Tên khốn kiếp này hiếm khi làm người tốt một lần, lẽ nào chuyện khốn kiếp trước kia không phải do anh ta làm? Trong lòng Tạ Chỉ nghĩ thế. Nhìn cặn thạch lựu lắng trong bình rượu, giống như từng hạt bảo thạch đỏ nhạt trong suốt lung linh, trông rất đẹp mắt, cô cũng không ghi hận vừa nãy Thẩm Hoài hô lớn hô nhỏ nhục mạ cô, hỏi Trần Đan, màu rượu này thật đẹp, có bị say hay không? Cũng không có bao nhiêu độ, hơi ngọt thôi, rót cho cô nửa ly nếm thử. Trần Đan nói. Khấu Huyên cầm lấy bình rượu rót cho Tạ Chỉ nửa ly rượu thạch lựu nhỏ. Khấu Huyên vì chuyện hôm nay mẹ cô làm mà tâm tình không thoải mái, nhưng cô luôn biết lúc này đang thực tập ở Thượng Khê Viên, không thể tùy tiện được. Vừa nãy không có người ngoài, quan hệ với Trần Đan. Tôn Á Lâm cũng thân cận, cho nên có thể lười biếng ngồi đây cùng Thẩm Hoài ăn cơm. Nhưng lúc này Tạ Chỉ không biết từ đâu chui ra, cô rót rượu cho Tạ Chỉ rồi ra ngoài trước, không làm phiền bọn họ bàn chuyện. Tạ Chỉ nhìn Khấu Huyên lúc này thu dọn bát đũa của mình lại rồi muốn đi ra ngoài, trong lòng lấy làm lạ rốt cuộc cô bé có quan hệ gì với Thẩm Hoài. Tóm lại trong tưởng tượng của Tạ Chỉ, quan hệ nam nữ của Thẩm Hoài rất rối rắm, Tạ Chỉ không có ý nghĩ nhiều về chuyện này, thấy màu rượu thạch lựu trong ly đỏ nhạt, tương phản với vách sứ mỏng màu tuyết trắng, lại có vẻ trong suốt nói không nên lời. Khẽ nhấp môi đỏ, mặc cho ngụm rượu không có mùi rượu xoay chuyển trong miệng, cảm nhận vị ngọt lành. Mới nuốt vào bụng, đoạn nói, sau viện nhà ông ngoại Thẩm Hoài có vườn thạch lựu, chỉ là mọi người đều ngại lột thạch lựu quá phiền phức, mọi người cũng không ăn, không ngờ rằng lấy ra ngâm rượu lại ngon như thế. Khoảng thời gian ở Pháp, đối với Thẩm Hoài mà nói hết sức buồn chán, anh không có tâm tư cùng ôn lại chuyện cũ với Tạ Chỉ. Tạ Chỉ không nói ra ý đồ cô đến đây, anh cũng yên lặng uống rượu, không nói thêm gì cả, làm cho Tạ Chỉ cũng không rõ, rốt cuộc Thẩm Hoài có biết rõ chuyện hạng mục tấm thép của Phong Lập không? Phong Lập liên hợp với mấy xí nghiệp dân doanh Bình Giang muốn có được hạng mục tấm thép này, chuyện này anh có rõ không? Tạ Chỉ uống cạn non nửa chén rượu thạch lựu, cuối cùng bỏ qua chuyện thăm dò vô vị, trực tiếp hỏi Thẩm Hoài. Hạng mục này khá lớn, Phong Lập lại là nhà cung ứng hợp tác nhiều năm của Mai Thép, tôi đương nhiên biết đến hạng mục này, nhưng cũng không thể nói là rõ lắm. Thẩm Hoài gật đầu, hỏi, làm sao? Một loại chủ yếu nhất trong tấm thép chính là tấm độ kẽm, chính là tấm thép mỏng mà Mai Thép hay Luyện Thép Phú Sĩ tạo ra phủ thêm một lớp kẽm bao phủ bên trên, nhu cầu thị trường trong nước của loại sản phẩm này ngày càng tăng lên. Hạng mục thép phủ kẽm là một trong số những lạc hậu quan trọng nhất của sản nghiệp sắt thép, tập đoàn Phong Lập của Bình Giang muốn làm hạng mục tấm thép phủ, Mai Thép dĩ nhiên vẫn luôn chú ý, huống chi Phong Lập hợp tác với mấy xí nghiệp dân doanh thành phố Bình Giang dự định làm hạng mục tấm thép phủ, quy mô đầu tư có thể đạt 2 tỷ, cũng coi như là một khoản kinh phí lớn đầu tư vào lĩnh vực trong nghiệp nặng của xí nghiệp dân doanh trong nước. Có điều, sự phát triển kinh tế dân doanh trong nước vẫn hơi yếu về mặt chỉnh thế. Bất luận là sự thiên vị chính sách, hay là sự nâng đỡ tiền vốn của cơ cấu tài chính đối với kinh tế dân doanh, thì điều kiện đều rất hà khắc. Kinh tế dân doanh của thành phố Bình Giang coi như là tương đối sôi nổi trong nước, nhưng tập đoàn Phong Lập liên hợp với mấy xí nghiệp dân doanh quy mô khá lớn khác của Bình Giang cùng làm hạng mục lớn như thế, độ khó cực lớn. Kế hoạch ban đầu của hạng mục là muốn bắt đầu trong khu công nghiệp ven sông huyện Thanh Sa. Phong Lập và mấy xí nghiệp dân doanh đầu tư khác đều là xí nghiệp nổi tiếng của thành phố Bình Giang, bắt đầu ở Thanh Sa Bình Giang cũng rất bình thường, chỉ là hạng mục trù bị đã lâu, cũng không thấy có động tĩnh có tính thực tế gì. Thời gian này Thẩm Hoài cũng không đặc biệt chú ý đến chuyện này. Không ngờ Tạ Chỉ lại đến đây vì chuyện này. Thẩm Hoài nghiêng đầu, ánh mắt liếc nhìn Tạ Chỉ, tỏ ý cô ta tiếp tục nói. Phó huyện trưởng huyện Thanh Sa lúc trước phụ trách hạng mục này đã điều đến tỉnh nhậm chức rồi. Hai tháng là Hồng Kỳ bắt tay phụ trách công tác phối hợp hạng mục này bắt đầu thần thái Tạ Chỉ có chút khó xử. Dù sao với quan hệ lúc này của cô và Hồng Kỳ, Thẩm Hoài rất rõ, cô qua đây là muốn làm thuyết khách thay Hồng Kỳ, trong lòng cũng có chút không được tự nhiên. Trước khi hạng mục rơi xuống, thì biến số gì cũng đều sẽ tồn tại. Cho dù thu hút đầu tư ở địa phương là công tác của bộ phận chính quyền, nhưng dính líu đến việc xây dựng và tiến hành hạng mục có ảnh hưởng cực lớn đến kinh tế địa phương, về cơ bản đều do đảng ủy chủ yếu lãnh đạo phụ trách phối hợp. Chính quyền đảng không phân công lúc này cũng là trạng thái thường thấy của địa phương. Thẩm Hoài cũng biết Phong Lập nghĩ hạng mục này rất khó khăn, bình thường cũng chỉ chú ý tiến triển của bản thân hạng mục, thật sự muốn động thổ khởi công, Mai Thép sẽ gia tăng năng lực sản phẩm tương ứng. Nhưng vẫn không rõ hạng mục này đã được Tống Hồng Kỳ phụ trách tiếp tay điều phối bắt đầu công tác ở huyện Thanh Sa. Thẩm Hoài cười nói, nghe nói thành ủy Bình Giang cực kỳ coi trọng hạng mục tấm thép của Phong Lập, sau khi hạng mục rơi xuống, phía thành phố Bình Giang đại khái không thể ngăn cản không cho Hồng Kỳ thăng lên một tầng rồi. Tống Hồng Kỳ đến Bình Giang, kế hoạch ban đầu là ngồi lên vị trí phó bí thư huyện ủy, sau đó trực tiếp đảm nhiệm nhân vật số 1 của huyện khu, đi lên quỹ đạo phát triển đường làm quan. Thế nhưng chuyện khiến anh ta không ngờ là, địa phương còn phức tạp hơn trong tưởng tượng của anh ta nhiều, lần quá độ này của anh ta đã qua 2 năm tròn rồi, thành phố Bình Giang cũng không giúp anh ta dọn ra vị trí. Chương 957, định mưu hành động, 2, thấy trên mặt Thẩm Hoài không có vẻ tiểu nhân đắc chí, Tạ Chỉ không tin anh thật sự không biết tình hình cụ thể, chỉ là Thẩm Hoài ngậm miệng không thừa nhận. Vợ không hiểu, cô cũng không làm gì được, chỉ có thể cứng rắn tiếp tục nói. Nguồn vốn của bản thân các xí nghiệp dân doanh Phong Lập có hạn, nếu muốn làm hạng mục tấm thép phủ, chủ yếu vẫn ỷ lại vào ngân hàng cho vay, nhưng cho xí nghiệp dân doanh vay món nợ lớn như thế là chuyện mà mấy ngân hàng tỉnh Giang Đông và thành phố Bình Giang chưa từng có, cho nên vấn đề cho vay đã bàn rất lâu, vẫn mãi không xác định. Gần đây, có 2 xí nghiệp tham gia đầu tư theo kế hoạch ban đầu xảy ra chút vấn đề trong việc kinh doanh. Bị bức rút lui khỏi hạng mục, vấn đề vốn xây dựng hạng mục liền trở nên càng khó giải quyết. Hoàn cảnh phát triển kinh tế dân doanh trong nước hơi yếu, Trung ương cũng không có quá nhiều chính sách giúp đỡ thiên vị, chỉ có thể do địa phương cho chút ưu đãi nhập gia tùy tục, có điều, qua một thời gian sẽ có cải thiện. Thẩm Hoài nói, hạng mục này quy mô xây dựng quá lớn, thời gian, bên hợp tác có ra có vào, cũng rất bình thường. Chúng ta đẩy mạng luyện hóa Tân Phổ, các bên hợp tác cũng có thay đổi, tại chỉ cũng không có tâm tư mà quanh co với Thẩm Hoài. Nhìn thẳng vào mắt Thẩm Hoài, trực tiếp hỏi, vậy Vương Vệ Thành và Phong Lập tiếp xúc, anh đích thực không biết chuyện sao? À, Thẩm Hoài lắc đầu, đoạn nói, Vương Vệ Thành kia có tiếp xúc với Phong Lập sao? Trưa hôm nay tôi mới về Hà Phổ, cậu ta còn chưa báo cáo với tôi chuyện này. Mấy ngày trước Giang Ninh có buổi thảo luận nghiên cứu liên quan đến kinh tế dân doanh, tôi bảo Vương Vệ Thành thay tôi qua đó. Nếu cậu ta có gặp mặt Chu Phong Nghị hoặc ai khác của Phong Lập ở Giang Ninh, cùng ăn một bữa cơm cũng rất bình thường, có phải là mọi người nghĩ nhiều không? Cô xem, chúng ta ngồi cùng nhau cũng chỉ ăn một bữa cơm. Thật sự có gì không để người khác biết được sao? Bọn họ hai ngày trước đã từng gặp khi họp ở Giang Ninh, chẳng qua dùng cơm ở Giang Ninh cả ngày, tiếp đó lại ăn đến huyện Thanh Sa, cũng không thể trách phía huyện Thanh Sa nghĩ nhiều. Tạ Chỉ nói. Nghe Tạ Chỉ nói thế, Thẩm Hoài coi như nghe ra chút mùi vị rồi, anh đặt ly rượu trong tay xuống, cứ thế không nói tiếng nào nhìn thẳng vào đôi mắt to xinh đẹp của Tạ Chỉ, một lúc lâu sau mới nói, mọi người thật sự nghĩ nhiều rồi. Thẩm Hoài nhìn chằm chằm lâu như thế, tuy Tạ Chỉ không tin lời anh, trong lòng cũng có sự chột dạ không nói nên lời, cúi đầu tránh đi ánh mắt anh. Chuyện xảy ra ở Hoài Sơn mấy ngày nay, Thẩm Hoài cũng không nói cho Trần Đan. Trần Đan nhìn vẻ mặt Thẩm Hoài đột nhiên trở nên nghiêm túc, kinh ngạc đánh giá Tạ Chỉ, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Tôn Á Lâm lại đặt đũa trong tay xuống, ngang ngạnh nói, nếu chuyện xảy ra ở Hoài Sơn đều là do mọi người đã thương lượng xong, nếu mọi người đều nhận định hạng mục tấm thép phủ của Phong Lập là do Thẩm Hoài động tay chân trả đũa mọi người, cô còn làm chuyện thừa chạy đến đây thăm dò sao? Lẽ nào mọi người có thể làm mùng một, người khác không thể làm ngày rằm sao? Thẩm Hoài thu hồi ánh mắt xoáy thẳng vào Tạ Chỉ về. Liếc nhìn mặt sông ngoài cửa sổ, nói, tôi cũng chỉ có thể đợi Vương Vệ Thành từ Thanh Sa trở về mới có thể tìm cậu ta hỏi chuyện này. Nếu phía huyện Thanh Sa cảm thấy Vương Vệ Thành chạy qua đó ăn cơm là phạm vào luật trời, cô bảo phía huyện Thanh Sa tìm tôi khởi binh hỏi tội. Nói là khởi binh hỏi tội thì quá nghiêm trọng, tôi chỉ cảm thấy mọi người có thể có hiểu lầm nào đó, có chuyện gì nói cho rõ vẫn tốt hơn. Trong lòng Tạ Chỉ thấy khó chịu một cách khó hiểu, nhỏ giọng nói. Có thể có hiểu lầm gì chứ? Thẩm Hoài thản nhiên cười, đoạn nói, có chuyện gì mà có thể nói rõ ràng sao? Cô về đi. Có chuyện gì, hoặc là có lời nào, cô bảo Hồng Kỳ hoặc ai khác trực tiếp gọi điện cho tôi, không cần cô khó xử bị kẹp ở giữa. Thấy tâm tư Thẩm Hoài trong sáng, lại lên tiếng đuổi khách, Tạ Chỉ muốn ở lại cũng rất khó, chật vật không chịu nổi cầm lấy áo khoác mặc vào, cáo từ rời đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần Đan nhìn Tạ Chỉ vô cùng chật vật rời đi, trong lòng nghĩ bên đó nếu đã hoài nghi Hà Phổ đang ác ý cướp lấy hạng mục tấm thép này của Thanh Sa, Tạ Chỉ cũng không nên bỏ chạy trối chết trước hai ba câu nói của Tôn Á Lâm, Thẩm Hoài. Ban đầu tôi vẫn cho rằng tất cả những chuyện này đều chỉ là cá nhân ông ta luyến tiếc không đi. Không nỡ bỏ vị trí phó tỉnh trưởng. Thẩm Hoài nói cho Trần Đan nghe chuyện xảy ra ở Hoài Sơn, cười khổ nói, không ngờ bọn họ bày mưu rồi hành động. Cũng là do trong lòng bọn họ chột dạ, mới nhận định Vương Vệ Thành tiếp xúc với Phong Lập ở Giang Ninh là do tôi trả đũa bọn họ, nếu bọn họ đã mong chờ anh rời khỏi Đông Hoa như thế, hạn chế sức ảnh hưởng của anh cứ để Tống Hồng Kỳ hao phí thêm 2 năm lên vị trí phó bí thư huyện ủy đi. Tôn Á Lâm nói. Thẩm Hoài lắc đầu, nói, trong thành phố Bình Giang sẽ không vì nội đấu mà thật sự ngồi nhìn hạng mục lớn như thế lọt khỏi kẻ tay. Bình Giang vẫn là đợi Vương Vệ từ Thanh Sa trở về. Tôi hỏi anh ta xem rốt cuộc là chuyện gì. Hạng mục còn chưa bắt đầu, địa khu thành phố Bình Giang cũng không thể cung cấp vốn mà Phong Lập cần. Tập đoàn Phong Lập muốn xây dựng hạng mục tấm thép phủ ở nơi nào đều là tự do của bọn họ. Thành ủy Bình Giang còn có thể trói Phong Lập ở Bình Giang, không cho bọn họ chạy ra ngoài phát triển sao? Tôn Á Lâm trước nay không sợ làm lớn chuyện. Cô cũng không ngờ chuyện xảy ra ở Hoài Sơn lần này không chỉ đơn thuần là mâu thuẫn giữa Thẩm Hoài và ba anh, mà là đám người phía bọn họ sắp lại thương lượng xong rồi. Ngẫm lại trong lòng cũng tức giận, cho dù hạng mục tấm thép phủ Phong Lập đi hay ở đều sẽ dính líu đến lợi ích của một số người ở thành phố Bình Giang, nhưng cũng không chịu từ bỏ ý đồ. Thẩm Hoài thấy Tôn Á Lâm đang nổi nóng, lắc đầu cười khổ, nói, Chu Phong Nghị làm giàu ở Bình Giang, quan hệ mật thiết với thành phố Bình Giang, hẳn là đích thực gặp phải chuyện khó mới muốn tiếp xúc với phía chúng ta. Nếu chúng ta thật sự tranh thủ được hạng mục này xây dựng ở Tân Phổ hay Mai Khê, thì không chừng phải cung cấp lượng lớn tài nguyên cho Phong Lập. Cứ như thế, lại rõ ràng là chúng ta ác ý cướp lấy hạng mục tấm thép phủ. Nếu chúng ta thật sự muốn tranh thủ để hạng mục này bắt đầu ở Tân Phổ hay Mai Khê, bọn Tống Hồng Kỵ cũng không ngốc. Hạng mục này có ý nghĩa rất lớn với Bình Giang, Tống Hồng Kỵ gánh trách nhiệm làm việc bất lực, chuyện này truyền đến phía bí thư thành ủy Bình Giang Vương Vân Thanh, Vương Vân Thanh không thể khoanh tay không lo. Đến lúc đó tình hình sẽ còn phức tạp hơn trong tưởng tượng nữa. Thành phố Bình Giang không tính là thành phố quan trọng nhất, nhưng địa vị khá quan trọng, Vương Vân Thanh còn kiêm nhiệm chức phó tỉnh trưởng ở tỉnh Giang Đông, cũng coi như tân tú chính trị trong nước, tương lai chưa chắc không có khả năng trở thành chư hầu một phương. Trong lòng Thẩm Hoài dĩ nhiên là hy vọng cho bọn Tống Hồng Kỳ chút mặt mũi. Nhưng Mai Thép hệ phát triển đến bước hôm nay, anh cần cân nhắc lợi hại ở mức độ cao hơn, phạm vi rộng hơn. Huống chi Hoài Điện Đông Tống còn cần tỉnh Giang Đông toàn lực phối hợp bỏ vốn lớn xây dựng lưới vận tải điện siêu cao áp, lúc này không phải cơ hội tốt để mở rộng mâu thuẫn. Đương nhiên, nếu hạng mục tấm thép phủ Phong Lập thực sự gặp khó khăn ở Bình Giang, cuối cùng xây dựng ở nơi khác, quyền lực chọn nằm ở xí nghiệp, chỉ là thời điểm nhạy cảm này, Thẩm Hoài không thể để Vương Vân Thanh và thành phố Bình Giang cảm thấy anh vì mâu thuẫn nội bộ Tống hệ mà ác ý ra tay giành hạng mục này. Đương nhiên, Vương Vệ Thành không biết những tình huống này. Anh ta là người phụ trách thu hút đầu tư huyện Hà Phổ, nhìn thấy cơ hội, trước tiên tiếp xúc với Phong Lập cũng không thể trách anh ta. Thẩm Hoài cũng muốn bọn họ tích cực chủ động làm việc, không cần bọn họ lúc nào cũng báo cáo mọi chuyện, cách làm việc cứng nhắc rập khuôn. Quan hệ của Thẩm Hoài và Trần Đan, Tôn Á Lâm rõ ràng nhất. Mấy năm nay mọi người cũng lăn lộn cùng nhau, Trần Đan và Tôn Á Lâm cũng vô cùng thân thiết, hòa hợp, không có gì xa cách. Nhưng sau khi Thẩm Hoài kết hôn với Thành Di, Trần Đan đừng nói là người khác, ngay cả trước mặt Tôn Á Lâm cũng sẽ không công khai cùng nhau qua đêm với Thẩm Hoài nữa. Ăn cơm tối xong, Trần Đan lên tiếng trước nói mẹ cô mấy ngày nay không được thoải mái trong người, lát nữa cô phải về trước chăm sóc mẹ cô, mà bàn tay nhỏ bé mềm mại dưới gầm bàn của cô khẽ bóp lấy lòng bàn tay Thẩm Hoài, bày tỏ tình cảm nhớ nhung của mấy ngày không gặp. Nếu Trần Đan không muốn cùng anh về nhà cũ, Thẩm Hoài liền nói chuyện với cô thêm một lát ở Thượng Khê Viên. Ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy trong sắc đêm đen sẫm cũng có du thuyền đi qua, ánh đèn đủ màu dọc bờ sông phản chiếu nước sông đủ màu lấp lánh. Đêm dài vắng người, trong Thượng Khê Viên cũng khách tản tiệc tan. Thẩm Hoài đưa Trần Đan trở về chữ viên, lại cùng Tôn Á Lâm đi đến bãi đổ xe phía đông, nói với cô, bây giờ thật sự cảm thấy cô vướng tay vướng chân rồi. Đến mức thế sao, với giao tình của chúng ta, chút chuyện nhỏ này mà ghi hận tôi sao? Tôn Á Lâm kéo cánh tay Thẩm Hoài, cười nói, cả ngày miệt mài vô độ, anh không nghỉ ngơi hai ngày, cơ thể có thể chịu nổi sao? Hơn nữa, Trần Đan không cùng anh về nhà cũ, không phải còn có tôi đi cùng anh sao? Miệng cô nói thế, còn cố ý ép bộ ngực mềm mại săn chắc lên cánh tay Thẩm Hoài. Chỉ là nhìn dáng vẻ cười khanh khách, ẩn chứa tình cảm của Tôn Á Lâm, Thẩm Hoài có chút dao động, dùng cùi chỏ cọ cọ, trên cánh tay liền truyền đến cảm giác đau nhức. Thẩm Hoài nhếch miệng hít một hơi khí lạnh, phàn nàn nói, với giao tình giữa chúng ta, vì chuyện nhỏ này mà cô thậm chí hạ độc thủ như thế. Tôi và anh có giao tình gì mà có thể chịu thiệt lớn như thế? Tôn Á Lâm hung thần ác sát liếc nhìn Thẩm Hoài, ném cánh tay của Thẩm Hoài ra. Đừng mà, để cho cô ôm có được không? Thẩm Hoài lại vòng tay qua, tỏ ý Tôn Á Lâm lại ôm lấy giống như vừa rồi bị đè nén như thế. Cảm giác cũng vô cùng dễ chịu. Tôn Á Lâm lại liếc Thẩm Hoài, không thèm cánh tay của anh nữa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.